Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 11. Lương Văn. Theo đuổi sở trú đến mức khoa trương lộ liễu, tình yêu làm cảm động đất trời, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của số đông, cũng khơi dậy ý thức được mối nguy hiểm của một bộ phận nhỏ. Chẳng hạn như Hạ Nhược Tinh, những ngày gần đây, cô ta luôn chạy tới tìm sở trú hỏi bài, cho dù sở trú không thèm đếm xỉa tới thì cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười chờ đợi, giống như học theo cái thói đánh chết không buông của Lương Dược. Mặc dù vậy sở trú vẫn không thèm để ý đến cô ta. Thỉnh thoảng Lương Dược ngồi một bên, nhàn hạ chống cằm nhìn Hạ Nhược Tinh tự hỏi tự trả lời, cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Lại thêm một người bị bức tới điên rồi. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, điều này rất bình thường, chỉ là nghe thấy Hạ Nhược Tinh hỏi sinh 30 bằng bao nhiêu, ngay cả câu hỏi ngu ngốc này cũng nói ra được, Lương Dược không còn gì để bàn cãi. Này con mẹ nó, ngay cả cô chỉ học cho có mà còn biết là 1/2, Hạ Nhược Tinh đạt hạng 14 mà lại không biết à. Rất có lý khi nghi ngờ cô ta gian lận trong bài kiểm tra. Lương Dược không thèm xen vào chuyện của người khác, dù sao cũng không liên quan tới cô, nhưng dường như Hạ Nhược Tinh thấy tính tình của cô tốt nên càng ngày càng lớn tới. Tiết thứ hai kết thúc, Lương Dược và Tô Thiển học xong giờ thể dục trở về. Bước vào phòng học đã thấy Hạ Nhược Tinh ngồi ở vị trí của cô, vừa nhìn gương chải đầu, vừa cười nói gì đó với đám bạn thân. Tô Thiển cũng nhìn thấy, ơ một tiếng, vẫn không có ai phản ứng lại, chỉ thấy Lương Dược đã bước tới. À, Lương Văn, cậu tới thật đúng lúc. Hạ Nhược Tinh thấy Lương Văn đã tới, cong khóe mắt cười, tiết sau là tiết âm nhạc, có thể đổi chỗ với tôi không, chúng ta ngồi gần nhau như vậy, giáo viên sẽ không phát hiện đâu, cảm ơn nhé. Đây xem như là cô ta đang hỏi ý kiến Lương Dược, nhưng nói tới nói lui thì hoàn toàn không để cho Lương Dược từ chối, càng khỏi phải nói, mông cô ta vẫn dính chặt vào ghế, không có ý định rời đi. Lương Dược thản nhiên nhìn cô ta, chỉ nói hai chữ, đứng lên. Chẳng phải chỉ là đổi chỗ thôi sao, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Hạ Nhược Tinh cuốn lọn tóc, biểu môi, hơn nữa vốn dĩ vị trí này không thuộc về cậu, nếu không phải do cậu không biết xấu hổ thì làm sao sở trú có thể để cậu ngồi cạnh cậu ấy. Lời nói này của cô ta xem như là rất không khách sáo, giọng nói lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía này, mỗi người mỗi vẻ khác nhau nhìn bọn họ. Tô Thiển hơi sợ hãi, kéo ống tay Lương Dược nhỏ giọng nói, Văn Văn, nếu không thì cho qua đi, chỉ là một vị trí thôi mà, cậu ta muốn ngồi thì cứ cho cậu ta ngồi. Hạ Nhược Tinh không phải người dễ chọc, tính cách nói thẳng ra là kiêu ngạo, phía sau còn có một đám chị em, nghe nói còn quen anh trai mưa gì đấy, trong trường có rất nhiều nữ sinh sợ cô ta. Lương Dược như không nghe thấy, buông mắt nhìn Hạ Nhược Tinh, giọng nói vừa khẽ vừa chậm, cậu nghe không hiểu tiếng người sao, tôi nói, đứng lên, nếu không tôi sẽ không khách khí. Tôi cứ không đứng lên đấy, cậu có thể làm gì tôi? Hạ Nhược Tinh cười lạnh, cho rằng cô đang cố tỏ ra dũng cảm, cả trường ai chẳng biết tính tình của Lương Văn yếu đuối dễ bị bắt nạt. Lương Dược gật đầu, từng bước tới gần cô ta, được, nếu cậu đã nói như vậy. Sở trú đã về lớp. Không biết ai la lên một câu rất lớn. Lương Dược dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Sở trú đứng ở cửa lớp, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh anh có một đám người vây quanh thì khẽ nhíu mày, ánh mắt tạm dừng trên gương mặt Lương Dược một chút. Địch, sao Hạ Nhược Tinh lại ngồi chỗ của nữ thần? Triệu Ước Hào từ phía sau thò đầu lên, đúng là không biết xấu hổ mà. Sở trú đút hai tay vào túi rồi đi qua đó. Lương Dược thấy anh càng ngày càng tới gần, mái tóc đen rủ trên trán, ngũ quan đẹp đẽ rõ ràng, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, không biết là vui hay bực. Một trận gió thoảng qua, anh đi lên trước đưa lưng về phía cô, mùi hương mát lạnh bay tới, xộc thẳng vào mũi Lương Dược. Cô chậm chậm chớp mắt, nhìn thấy dáng người cao hơn cô nửa cái đầu, chính là bóng lưng của em rể. Không hiểu sao lại sinh ra một chút cảm giác an toàn. Sở trú. Hạ Nhược Tinh vừa nhìn thấy anh thì ấm ức, định nói gì đó để được nhận sự đồng cảm, thì đã bị anh lạnh lùng cắt ngang, đi ra. Hạ Nhược Tinh há mồm, khó tin mà nhìn anh. Mau lên. Độ nhân nhượng của sở trú đối với cô ta đã sớm trở về không? Anh âm trầm nhìn cô ta, ánh mắt u ám không có chút hơi ấm, đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Khuôn mặt Hạ Nhược Tinh đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả đời này cô ta chưa từng mất mặt đến như vậy, cảm thấy dường như mọi ánh mắt của những người xung quanh đều dán trên người cô ta, giống như là đang cười nhạo. Cô ta khịt khịt cái mũi, cắn chặt môi đứng dậy, nhưng không phải quay về chỗ ngồi của mình mà là cúi đầu chạy ra khỏi lớp học. Sự việc kết thúc. Sau khi sở trú đến đây, Lương Dược lập tức ở sau lưng anh để xem kịch vui, cô thừa nhận cô có chút vui sướng khi thấy người ta gặp họa, người mà cô theo đuổi lâu đến như vậy nhưng vẫn chưa thành công, làm sao có thể dễ dàng bị chi phối được chứ. Khi cô lén cong khóe môi cười thì bỗng nhiên Sở Trú quay lại, con ngươi đen thẫm liếc nhìn cô, không vào à? Hả? Lương Dược ngẩn người. Sở Trú bình tĩnh nói, chẳng lẽ cậu muốn leo qua bàn nữa sao? Vào, tất nhiên phải vào chứ. Lương Dược hiểu được câu nói của anh, dường như sợ anh đổi ý, cô lập tức ngồi vào trong, vừa ngồi vừa ngạc nhiên mà đánh giá anh. Hôm nay là cơn gió nào thổi qua vậy, anh lại chủ động ngồi với cô. Sở Trú không có biểu hiện gì khác thường, vẻ mặt vô cùng thờ ơ, sau khi thấy cô đã vào trong, anh cũng từ từ ngồi xuống, lấy trong hộp bàn ra một quyển sách âm nhạc. Đúng vậy, đây là một học sinh ưu tú, ngay cả môn âm nhạc cũng nghe rất chuyên chú. Lương Dược không biết nên than phiền từ chỗ nào, biểu cảm của Triệu Ước Hào và Tào Bác lại còn kinh ngạc hơn cô, nhìn chằm chằm vào Sở Trú, giống như hôm nay mới quen biết anh. Triệu Ước Hào nghiêm túc hỏi Tào Bác, có phải tôi vừa chứng kiến cái gọi là tiêu chuẩn kép không? Không đợi Tào Bác trả lời, bỗng nhiên cậu ta nghiêm mặt, học theo giọng điệu lạnh lùng vừa rồi của Sở Trú, Hạ Nhược Tinh, cô cút ra ngoài, tôi không nói lại lần thứ hai. Sau đó lại dùng một giọng nói nhỏ nhẹ, văng văng, sao cậu không vào? Chẳng lẽ còn muốn leo qua bàn à? Không được. Tôi không nỡ. Ha ha ha ha ha, cậu mẹ nói đúng là quá tuyệt. Tào Bác nằm ra bàn cười nấc. Sở Trú lạnh mặt, không chút nghĩ ngợi mà vỗ sách lên mặt người ngồi đằng sau. Đau. Triệu Ức Hào che mũi, gào thét thảm thiết. Lương Dược cũng không nhịn được nở nụ cười. Đúng là một đám dở hơi, cô lắc đầu. Trải qua việc giày vò vừa rồi thì bụng có hơi đói, lúc này cô mới nhớ tới đồ bữa sáng vẫn chưa ăn. Lương Dược lấy ra hai hộp bánh ngọt từ trong hộp bàn, hôm nay dậy trễ, vừa đến lớp đúng giờ, mua bánh ngọt cũng chưa có thời gian ăn. Theo thường lệ, cô cho Sở Trú hộp bánh màu hồng phấn, nghiêm túc nhìn anh, giọng nói mềm mại tràn ngập tình yêu, tuy hơi trễ nhưng đây là bữa sáng tình yêu tôi dày công mang đến cho cậu, mặc dù sẽ bị cậu vứt bỏ, nhưng không sao cả. Tôi vẫn sẽ luôn tặng cậu, tặng mãi đến khi cậu chịu nhận mới thôi, tình yêu của tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ dập tắt. Sở Trú hơi nghiêng đầu, nhìn nụ cười chân thành của cô, không nói gì. Hình như Lương Dược đã luyện thành thói quen, đặt bánh ngọt lên bàn anh, cho dù anh có ăn hay không thì cô vẫn thản nhiên mở chiếc hộp của mình. Hôm nay cô mua bánh Black Forest. Vị chocolate và bơ của bánh, vừa nhìn đã thấy rất ngon miệng. Cô cong mắt, cầm nĩa múc lên ăn. Sở Trú thấy cô ăn tới mức vui vẻ như vậy, hơi nhướng mày, chẳng qua chỉ là một miếng bánh ngọt, cô cũng lộ ra biểu cảm hết sức thỏa mãn. Ăn ngon như vậy sao? A Trú, cậu không ăn thì cho tôi đi. Triệu Ức Hào nhìn mà phát thèm, nuốt nước miếng, vươn tay giật lấy hộp bánh trên bàn của anh, dù sao cậu cũng không cần, đúng lúc bụng tôi đang đói. Tay của cậu ta chưa kịp đụng vào hộp bánh đã bị Sở Trú chụp lại, cút. Đừng keo kiệt vậy chứ. Triệu Ức Hào nói xong, thấy ngón tay thon dài của Sở Trú tháo dây ri băng trên hộp bánh, khiếp sợ đến mức nói lắp, lẽ nào cậu muốn đích thân ăn sao? Tào Bác cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ở bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ đang ăn bánh ngọt của Lương Dược bỗng cứng đờ, đột nhiên quay đầu, cậu muốn ăn sao? Phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Sở Trú nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, không phải cho tôi à? Không, ý tôi là... Miếng bánh của cậu để khá lâu rồi nên có thể đã bị thiêu. Ánh mắt Lương Dược do dự, biểu cảm hơi thiếu tự nhiên đứng lên, vươn tay muốn đoạt lại hộp bánh, ngày mai tôi mua cho cậu cái mới. Cô càng như vậy lại càng kỳ lạ. Sở Trú híp mắt, cầm chiếc hộp giấu đi, không cần, tôi muốn cái này. Anh vừa cầm lên thì đã phát hiện chỗ không hợp lý, trọng lượng cực kỳ nhẹ, cảm thấy rất trống trải, bên trong không giống như đựng bánh ngọt. Hiếm khi Sở Trú lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, chậm rãi mở hộp bánh ra. Nhìn thấy một quả tròn vo, trơ trọi một quả trứng luộc trong nước trà. Bên trong là gì thế? Triệu Ức Hào và Tào Bác thấy biểu cảm của anh không bình thường, sắp lại gần nhìn thì trợn mắt há mồm, sao lại là trứng? Lương Dược chột dạ, ngoảnh mặt sang một bên. Khuôn mặt Sở Trú không chút thay đổi mà ngẩng đầu nhìn cô, đây là tình yêu của cậu đối với tôi à? Lương Dược hụ một tiếng. Tôi vẫn yêu cậu, chỉ là nhà tôi rất nghèo, kinh phí có chút không đủ. Tôi mẹ nó, làm sao biết được cậu sẽ ăn? Dựa theo kịch bản, chẳng phải cậu sẽ trực tiếp vứt đi sao? Nghèo. Sở Trú nhìn miếng bánh ngọt tinh xảo đắt tiền trên bàn cô, lâm vào trầm mặc. Lương Dược chưa bao giờ bạc đãi chính mình trên phương diện ăn uống, mỗi ngày cô đều ăn sáng bằng một chiếc bánh ngọt mới mẻ cực kỳ mắc tiền, mỗi loại đó đều không giống nhau, có khi là bánh mouse, có khi là bánh xốp tầng, mỗi ngày một loại. Hôm nay miếng bánh mà cô ăn là Black Forest, mặt trên cùng còn có một viên ô mai mềm mại ướt át. Sở Trú nhìn quả trứng của mình, không chỉ một mặt mà lớp vỏ ngoài còn rất lồi lõm. Bánh ngọt của cô từng tầng lớn đều được bơ phủ quanh, rất ngon miệng, còn quả trứng trong hộp của anh đã lăn lộn mấy vòng, nước bắn tung tóe. Cô còn mua một ly sữa đậu nành xay tại chỗ để uống cùng, còn anh chỉ có một quả trứng trơ trọi. Một quả trứng. Đó, cái đó. Lương Dược thấy sắc mặt của Sở Trú dần dần u ám, rất thận trọng nói, nếu không thì cậu ăn của tôi đi. Triệu Ức Hào và Tào Bác nhìn nhau, cả hai đều biết điều mà không hé răng, bắt đầu từ lúc đó, Sở Trú ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cái gì anh cũng có thể nhịn, chỉ có điều này là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Lương Dược lại phạm vào điều tối kỵ của anh. Ngay khi bọn họ cho rằng cô đã đùa xong rồi thì tay Sở Trú bỗng nhiên cử động, cho vào trong hộp, lấy quả trứng kia. Sau đó, cứ đâu vào đấy mà lột vỏ trứng. Ba người ở đây. Chẳng lẽ anh muốn ăn thật sao? Cậu không cần ép bản thân ăn đâu. Lương Dược cũng bị dọa sợ rồi, cô tưởng Sở Trú tức đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Sở Trú không để ý tới cô, mặt không chút thay đổi mà lột sạch vỏ, nhìn cô ra lệnh nói, há miệng. Hả? Lương Dược theo bản năng mở miệng ra. Sở Trú lập tức nhét cả quả trứng trơn nhẵn vào trong miệng cô. Lương Dược mắt nghẹn, khụ khụ. Triệu Ức Hào bị kinh ngạc bởi động tác của anh, cậu đang làm gì đấy? Sở Trú lấy giấy lau sạch tay, khuôn mặt hời hợt, vứt rác. Khi vừa nhét quả trứng vào miệng Lương Dược, ngón tay của anh vô tình chạm trúng môi cô, mềm mại miệng màng, anh hơi không tự nhiên mà lấy giấy lau rất nhiều lần. Vứt rác. Con mẹ nó vứt rác. Rác nhà cậu cũng phải cởi sạch quần áo rồi mới nhảy vào thùng rác à. Tào Bác và Triệu Ức Hào nhìn nhau, xem vậy là đủ rồi, cảm thấy Sở Trú không bình thường. Cực kỳ không bình thường. Nếu là trước đây, nếu có người dám đối xử với anh như vậy mà anh không nhét người đó vào thùng rác thì đã may mắn rồi. Không chỉ bọn họ cảm nhận được, Lương Dược cũng có cảm giác như vậy, nghĩ tới mấy ngày nay anh cũng không bình thường, cô chậm rãi nhai kỹ quả trứng, có chút đăm chiêu dõi theo anh. Sở Trú nhận ra ánh mắt rực lửa của cô, vẫn giống như thường không hề để ý tới. Nhưng lần này Lương Dược cực kỳ gay go, nhìn từ lúc hết tiết đến lúc vào tiết, từ tiết âm nhạc đến tiết anh văn. Cô cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm anh. Rốt cuộc Sở Trú cũng không thể nhịn được mà quay đầu, nói từng câu từng chữ, cậu lại phát điên cái gì thế? Tôi biết cậu chắc chắn sẽ để ý đến tôi mà. Lương Dược chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, long lanh có hồn mà nhìn anh, này, không phải cậu thích tôi rồi chứ? Lương Dược là người tự luyến đến mức chỉ cần có người con trai liếc nhìn cô nhiều hơn một cái thì đều cho rằng người ta thích mình, huống chi Sở Trú là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Đương nhiên cô phải thường xuyên chú ý tới tiến độ của nhiệm vụ. Mấy ngày nay, Sở Trú có đủ loại hành động khác thường, đủ để chứng minh rằng anh đã bắt đầu để ý cô. Bảo vệ cô. Ngay một tiếng trước, anh còn dùng danh nghĩa trả thù để trêu. Kèo. Cô. Chắc chắn anh đã thích cô. Lương Dược nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của người thiếu niên, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ghé sát bên tai anh nói, đừng ngại, cậu thừa nhận đi. Tôi sẽ không cười cậu đâu. Sau này chúng ta ở bên nhau, tôi nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 12. Cậu cứ thừa nhận đi. Trong giờ học tiếng Anh, tầm mắt của Lương Dược hướng lên trên, cô cười khẽ thì thầm bên tai Sở Trú, giống như hồ ly tinh mê hoặc đường tăng trong Tây Du Ký. Nhưng đường tăng trước mặt cô chính là một khúc gỗ, một lòng hướng Phật không gần nữ sắc, hoàn toàn không động đậy. Anh bình tĩnh quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía trước nói, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên nhìn lên bảng đi. Tại sao? Thầy giáo vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Trong lòng Lương Dược hơi chột dạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của thầy giáo dạy tiếng Anh. Tiếng giảng bài không biết đã dừng lại từ khi nào, không khí im phăng phắc, thầy giáo tiếng Anh ôm sách giáo khoa đứng trên bục giảng nhìn cô không chớp mắt, ngay cả ánh mắt của các bạn trong lớp cũng đều tập trung trên người cô. Lương Dược lặng lẽ giãn khoảng cách với Sở Trú rồi dựng sách tiếng Anh lên để che mặt. Thầy giáo tiếng Anh đương nhiên không định tha cho cô, lạnh lùng quát, hàng thứ ba nữ sinh dựa vào tường, stand up. Lương Dược ngoan ngoãn đứng lên. Thầy giáo tiếng Anh chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm trên bảng, hãy cho tôi biết câu hỏi này chọn đáp án gì. Lương Dược nhìn qua một lượt, những chữ tiếng Anh chi chít trên bảng khiến mắt cô muốn choáng váng, cô vốn không hiểu có nghĩa là gì nên đoán bừa một đáp án, B. Why? I don't know. Phục. Có người cười thành tiếng. Im lặng. Thầy giáo tiếng Anh vỗ vỗ lên bục giảng, nhìn Lương Dược tức giận nói, câu hỏi đơn giản như vậy cũng không biết, làm thế nào mà em vào được lớp này? Tôi đã chú ý đến em một lúc lâu, em cứ nhìn chằm chằm vào bạn nam bên cạnh, khuôn mặt của em ấy có hoa hay là có vàng? Em đã nhìn hơn một nửa tiết học rồi. Lương Dược cũng nghiêm túc trả lời, có vàng ạ. Phục ha ha ha. Triệu Ước Hào ở phía sau thật sự nhịn không được nữa, cười đến nỗi bả vai không ngừng run rẩy. Nữ thần thật giỏi. Mặt Sở Trú hoàn toàn không có biểu cảm, anh đang nghĩ đến chuyện lần trước cô nói mớ, cô quả nhiên không phải thích anh mà là thích tiền của anh. Thầy giáo tiếng Anh giận đến cực điểm, em còn dám ba hoa với tôi, em cứ đứng như vậy đến hết tiết học, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Lương Dược nhíu mày không lên tiếng, cô biết lúc này nói cái gì cũng là sai. Thầy ơi, cậu ấy đứng như vậy sẽ ảnh hưởng đến những bạn học phía sau. Sở Trú chậm rãi mở miệng, giọng nói ngắn gọn trầm tĩnh, rất có từ tính. Anh vừa mở miệng liền khiến cho lớp học náo loạn không ít, hàng chục con mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh đều vây quanh anh. Sở Trú mà lại giúp người khác giải vây. Đúng là sống lâu rồi mới thấy. Lương Dược cũng rất kinh ngạc, cô cúi đầu nhìn anh, nước mắt cảm động chưa kịp trào ra thì đã nghe anh nói, vậy nên thầy để cậu ấy đứng ở phía sau đi. Lương Dược thu hồi biểu cảm dư thừa. Cô dùng ánh mắt âm thầm lên án sự tàn nhẫn máu lạnh của anh. Cho dù bọn họ không thành đôi nhưng tốt xấu gì cũng ngồi cùng một bàn, anh làm như vậy đúng là không để ý chút tình nghĩa gì cả. Sở Trú ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt anh thản nhiên giống như đang nói tại sao tôi phải giữ thể diện với một người đưa trứng luộc nước trà cho tôi vào buổi sáng. Lòng dạ hẹp hòi. Nói rất có lý. Thầy giáo tiếng Anh gật đầu, nói với Lương Dược, em ra phía sau đứng đi. Dạ. Lương Dược đáp lại rồi xoay người đi đến phía cuối phòng học. Sở Trú thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn lên bảng đen. Phía sau, Triệu Ước Hào thở dài hai tiếng, thầm than Sở Trú đúng là ma quỷ không biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc cậu ta buồn chán nhìn phía sau gáy Sở Trú, cần cổ anh trắng như tuyết, sau đó cậu ta giống như phát hiện đại lục mới mà trợn tròn mắt, a trú, sao tai cậu lại đỏ như vậy? Sở Trú mặt không đổi sắc, nóng. Lương Dược chưa bao giờ là người an phận. Cô đứng chưa tới 10 phút rồi thấy không có ai chú ý nữa nên liền thừa dịp giáo viên xoay người viết chữ trên bảng đã lén lút chuồn ra bằng cửa sau. Cô ra khỏi tòa nhà giảng dạy rồi cầm điện thoại nhìn thời gian, còn 15 phút nữa là tan học, nên cô cũng không định quay lại lớp học, chờ thêm một lúc là có thể đến căng tin ăn rồi. Bây giờ vẫn còn trong giờ học, xung quanh trường học vắng vẻ không có ai. Lương Dược buồn chán đi dạo quanh trường một vòng, cuối cùng đi đến bãi cỏ bên hồ nhân tạo nghỉ ngơi. Cô ngồi trên băng ghế nhìn bầu trời xám xịt, hơi chán nản thở dài. Vốn ban đầu nghĩ rằng Sở Trú đã thích mình, nhưng cuối cùng thì một chút phản ứng cũng không có. Tâm trạng của cái người này còn hay thay đổi hơn cả con gái, để người khác muốn đoán cũng khó khăn. Lương Dược vào đầu bứt tóc, cô cảm thấy mình đang gặp phải một vấn đề hết sức nan giải. Nói đến thì cô cũng không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, trước kia đều là người khác theo đuổi cô mà. Lúc này cần viện trợ từ bên ngoài. Lương Dược tìm Vương Cẩn Cẩn trong WeChat, có ở đây không? Vương Cẩn Cẩn nhanh chóng trả lời, sao vậy? Hiện tại vẫn đang trong giờ học, cậu thế mà lại ở đây. Lương Dược trách móc, cậu xứng với cha mẹ, giáo viên và tiền học sao? Vương Cẩn Cẩn. Cậu có bệnh hả? Cậu ở nhất trung một thời gian nên bị đầu độc rồi à? Tớ chỉ đùa thôi. Lương Dược thở dài, tớ đang gặp một chút rắc rối. Cái gì? Em rể khó theo đuổi quá. Ban đầu là ai thề thốt nói một tuần là có thể xử lý được. Làm sao tớ biết cậu ta khó theo đuổi như vậy? Lương Dược buồn bực, cậu ta và những người con trai tớ tiếp xúc trước kia đều không giống nhau, một chút sơ hở cũng không có, tớ nghi ngờ cậu ta vốn không thích con gái. Một khi đã mở miệng oán giận thì không dừng lại được, Lương Dược nghe nói cô ấy đang học lớp giáo dục thể chất nên gọi luôn điện thoại tới. Cô bắt đầu phàn nàn rồi thú nhận tất cả những đả kích mà cô đã phải chịu đựng Sở Trú trong những ngày gần đây, cuối cùng cô thở dài, tớ đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần, bây giờ cũng không còn chiêu nào nữa. Cậu nói cho tớ biết còn có cách nào khác không? Vương Cẩn Cẩn im lặng một lúc lâu mới trả lời, có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ biện pháp, nghe cậu nói như vậy, tớ nghĩ cậu ta có thể không thích kiểu quá mạnh mẽ. Lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh, cậu hãy thể hiện một mặt yếu đuối cho cậu ta xem, để cậu ta có dục vọng muốn chinh phục, sau đó cậu phải khen cậu ta thật thường xuyên để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu ta, dù sao bạn trai cũ của tớ chính là bị tớ lừa như vậy. Lương Dược, làm sao mà cậu lại chia tay rồi? Vương Cẩn Cẩn, sau khi ở bên nhau, bản chất của tớ đã được bộc lộ thì anh ta không thể chấp nhận. Cậu thì không thành vấn đề, dù sao cậu cũng giúp em gái cậu theo đuổi, em gái cậu đúng lúc là kiểu nhỏ nhắn đáng yêu, nói không chừng sau khi biết được sở trú sẽ càng thích hơn. Lời này của cậu tớ không thích nghe. Lương Dược nhịn không được nói, tớ cũng không tệ mà. Vương Cẩn Cẩn, cậu mà không tệ hả? Cậu là cặn bã. Cậu có nhớ có lần nào cậu yêu hơn một tháng không? Mỗi lần vứt bỏ người khác xong thì chơi trò mất tích, hại bọn họ chạy đến chỗ tớ khóc lóc kể lể, kẻ nhẫn tâm chính là cậu. Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, quá khứ để cho nó qua đi. Lương Dược chuyển đề tài, hiện tại vẫn là em rể quan trọng hơn, phương pháp cậu nói chắc chắn có tác dụng chứ. Yên tâm đi, 90% nam sinh đều thích kiểu con gái trong sáng thuần khiết đáng yêu như vậy, hơn nữa sở trú nhìn cũng rất giống trai thẳng, nhất định không sai được. Được, tớ thử đổi xem. Lương Dược cảm thấy có lý, đứng dậy phủ nhẹ bụi trên người, cứ như vậy đi, tớ đi ăn cơm trước. Chờ đã, tớ vẫn chưa hỏi cậu. Vương Cẩn Cẩn đột nhiên nói, Nhất Trung chơi vui không? Lương Dược nói như đinh đóng cột, không vui. Vương Cẩn Cẩn thấp giọng nói, ồ, vậy thì tốt. Lời nói không đầu không đuôi nhưng Lương Dược nghe lại hiểu được, cười cười, tớ nói rồi, quá khứ hãy để cho nó qua đi, cố giữ không buông cũng không có ý nghĩa gì. Tớ bất bình cũng không được sao? Lúc trước trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 rõ ràng cậu thi tốt hơn em gái cậu, kết quả người vào học Nhất Trung lại là em gái cậu. Vương Cẩn Cẩn biểu môi, giọng nói đã hơi nghẹn ngào, tớ thật sự bị mẹ cậu làm cho tức chết mà. Lương Dược cúi đầu nhìn phiến đá trên mặt đất cười khẽ, không còn cách nào khác, ai bảo lúc ấy trong nhà nghèo, chỉ có thể để một đứa đi. Bây giờ xem ra không học Nhất Trung cũng rất tốt, tớ cũng sắp bị nơi này làm chết ngạt rồi. Vậy thì tốt. Giọng nói Vương Cẩn Cẩn lại trở nên vui vẻ, cậu mau xử lý em rể đi, tớ ở Cửu Trung chờ cậu trở về này. Cúp máy nha. Lương Dược cúp điện thoại, không biết nghĩ đến điều gì mà biểu cảm trên mặt nhạt đi vài phần. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa có 3-4 nữ sinh đi về phía cô, tuy rằng đều mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, nhìn rất giống như học sinh gương mẫu nhưng vẻ mặt lại không thân thiện như vậy, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm cô. Dẫn đầu là Hạ Nhược Tinh. Ôi, đây không phải cô gái đáng thương của chúng ta sao? Hạ Nhược Tinh chậm rãi đi tới trước mặt Lương Dược, cô ta khoanh hai tay trước ngực nhìn cô, nhíu mày cười rồi nói lời châm biếm, sao lại trốn tới đây một mình, sở trú cuối cùng cũng chịu không nổi cậu nữa rồi à? Lương Dược cảm thấy hơi đau đầu, cô xoa xoa huyệt thái dương rồi thở dài một hơi, bây giờ tâm trạng của tôi không tốt lắm, có thể phiền cậu cút đi được không? Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người mới phát hiện Lương Dược không biết từ khi nào đã biến mất, lớp học ầm ĩ cũng không có người quản, bắt đầu tụng năm tụng ba rủ nhau đi ăn cơm. Trên đường đi, Triệu Ước Hào và Tào Bác nói chuyện ầm ĩ không ngừng, sợ trú ngại ồn ào nên đeo tai nghe lên không để ý đến bọn họ. Hạ Vân Đông nhào tới tháo tai nghe của anh ra, anh trú, sao vậy? Sắc mặt u ám như vậy, tâm trạng không tốt à? Cậu ấy đang nghĩ về tình yêu. Triệu Ước Hào nhếch miệng cười xấu xa nói. Nữ thần của tôi thật lợi hại, mới mấy ngày đã khiến học thần của chúng ta thần hồn điên đảo. Sở trú đá cậu ta một cái, nói xong chưa? Vậy cậu nói xem cậu đối với nữ thần rốt cuộc là như thế nào? Triệu Ức Hào lẩm bẩm, mọi người đều là anh em, từ khi cậu xảy ra chuyện đó, bọn tôi biết trong lòng cậu ghét con gái như thế nào, qua thời gian lâu như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy cậu bảo vệ một nữ sinh. Sở trú cụp mắt không lên tiếng. Anh cũng không nói rõ ràng. Tâm trạng có chút buồn bực, tuy rằng Lương Dược ồn ào lại phiền phức, cả ngày ở bên tai anh vo ve, nhưng khi nhìn thấy Hạ Nhược Tinh chiếm vị trí của cô, mà cô trơ mắt nhìn đứng ở một bên, trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu không thể giải thích. Tự nhiên anh đã quen với việc cô ngồi ở bên cạnh, cũng đã quen thuộc tính cách của cô bạn cùng bàn này. Bạn cùng bàn của anh, sao có thể tùy tiện bị người khác bắt nạt chứ? Hay! Nhìn kìa! Đó có phải là Lương Văn và Hạ Nhược Tinh không? Tào Bác bỗng nhiên nhìn phía trước lớn tiếng nói,

Đúng vậy, đúng vậy. Ai mà không biết sợ trú ghét con gái. Hạ Vân Đông há miệng, định nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đành thở dài. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Có được không? Lương Dược dường như không để ý đến, nhưng đầu cười rạng rỡ nhìn Sở Trú, lộ ra hàm răng vô cùng trắng tinh. Sở Trú híp mắt, lẳng lặng nhìn cô, lông mi vừa dài vừa dày bao phủ, không nói được, cũng không nói không được. Cậu không nói gì thì tôi xem như cậu đã đồng ý đấy. Lương Dược tự động coi sự im lặng của anh như là một sự ngầm chấp nhận, cô cong mắt vui vẻ ăn nhanh hơn. Đám Triệu Ước Hào đều một mực chờ Sở Trú từ chối, nhưng chờ đến khi Lương Dược sắp ăn xong mà anh vẫn bất động như núi, ngay cả nửa chữ cũng không nói, chỉ chậm rãi nhai cơm, giống như thật sự chấp nhận vậy. Có. Âm. Mưa. Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu thẳm trong mắt nhau. Triệu Ước Hào tuy rằng bình thường sẽ trêu chọc Sở Trú có phải là có ý gì đối với nữ thần hay không, nhưng chủ yếu đều là đùa giỡn. Tình huống của Sở Trú như thế nào cậu ta là người hiểu rõ nhất, vô cùng chán ghét nữ sinh, tránh như rắn rết, cũng khó trách mẹ anh mỗi ngày đều sốt ruột tìm đối tượng cho anh. Nhưng bây giờ, vậy mà anh lại chủ động, à không, là bị động mời một cô gái đến nhà của mình. Thật khó có thể tưởng tượng. Trong chốc lát, Triệu Ước Hào hoài nghi Sở Trú bị xuyên thấu linh hồn. Cậu ta thận trọng xác nhận, "A Trú, cậu thật sự đồng ý để nữ thần đến nhà cậu sao?" Sở Trú không để ý tới cậu ta, tự mình ăn cơm, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên một chút nào. Rốt cuộc là có ý gì? Ba người anh em nhìn nhau, thật sự không hiểu Sở thiếu gia lại đang bày trò gì. Cái đó, tôi thiển nghe được Lương Dược muốn đến nhà Sở Trú chơi, cũng có ý định, tôi có thể đi theo cùng với Văn Văn không? Tôi không yên tâm để cậu ấy đi một mình. Không thể. Sở Trú cự tuyệt không chút do dự, cuối cùng cũng mở lời và ngọc. Triệu Ước Hào, dường như tôi lại được chứng kiến một cảnh tiêu chuẩn kép lớn lần nữa. Lương Dược vô cùng cảm động, "Trú Trú, tôi biết tôi rất đặc biệt đối với cậu, có phải cậu thích tôi không? Đừng có xấu hổ mà, đến đây, nói lớn cho tôi nghe, có hay không?" Sở Trú lại trả lời câu hỏi. Tôi chưa bao giờ để nữ sinh đến nhà tôi. Lương Dược, tôi biết mà, cho nên nhất định là cậu đang thích. Sở Trú thản nhiên cắt ngang, cho nên trong mắt tôi cậu cũng không phải là con gái. Lương Dược. Tôi tin cậu cái quỷ ấy. Mọi người cũng quen thuộc đến vậy rồi, chân thành một chút không tốt sao? Mặc kệ như thế nào, Lương Dược vẫn rất vui vẻ, cảm thấy tiến thêm một bước tới thành công của kế hoạch. Buổi chiều sau khi tan học, Lương Dược mang ba lô hồng mặt dày đi theo phía sau Sở Trú, cô giống như một cái đuôi nhỏ không thể cắt được. Hạ Vân Đông và Tào Bác đều nói tạm thời có việc, không tới được, cho nên người đi chỉ có hai người họ và Triệu Ước Hào. Bên cạnh Sở Trú hiếm khi xuất hiện nữ sinh, cho nên trên đường ra cổng trường, Lương Dược cũng hưởng thụ cảm giác như đi trên thảm đỏ, xung quanh mấy trăm ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, vẻ mặt cô rất tự nhiên, bình tĩnh mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh tao nhã để sợi tóc dính vào mặt nghiêng ra sau tai. Cố ý lộ ra dung nhan hoàng mỹ 365 độ không góc chết của mình. Xinh đẹp, tài trí, thận trọng. Khí chất cả người tựa như lương văn trong tinh đồn. Hoàn toàn xứng đáng là nữ thần. Sở Trú rũ mí mắt, lười biếng ngáp một cái, ánh mắt liếc thoáng nhìn thấy gương mặt cô, cậu cười ghê tởm như vậy làm gì? Lương Dược. Sở Trú, xấu quá. Mặt Lương Dược không chút thay đổi thu hồi nụ cười, cho nên mới nói cô ghét trai thẳng. Sao lúc này anh lại nói nhiều quá vậy? Rõ ràng bình thường có dụ dỗ thế nào cũng khó mở cái miệng vàng. Sở Trú nhìn dáng vẻ tức giận bừng bừng của cô, khóe môi anh hơi cong lên, độ cong rất nhẹ rất nhạt, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Lương Dược vẫn luôn nghe nói nhà Sở Trú có rất nhiều tiền, nhà ở biệt thự, có mỏ có núi, mỗi ngày đều có xe chuyên dụng đưa đón, giống như thiếu gia hào môn trong tiểu thuyết. Có điều nhất trung có quá nhiều người giàu, mỗi ngày có nhiều xe đưa đón con. Lương Dược đã sớm quen thuộc từ lâu, hứng thú suy đoán xe đưa đón Sở Trú sẽ là loại xe gì? Lamborghini, Maserati hay Ferrari? Hừ, thế giới của những người giàu có thì cái gì cũng có thể. Vì vậy, khi Lương Dược nhìn thấy Sở Trú đi về hướng một chiếc Toyota màu trắng ở cổng trường thì có chút không thể tin vào mắt mình. Vừa hay dừng lại bên cạnh nó là BMW và Benz, càng làm nó trở nên khiêm tốn hơn. Quả nhiên mọi thứ đều có thể. Có phải những người giàu có đều thích chơi lại những thứ cơ bản? Lương Dược nghĩ đến ba mã đều đi xe đạp nên cô cũng lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt này. Giác ma. Cửa xe đã được tài xế mở ra, Triệu Ước Hào rất tự giác ngồi vào ghế trước, Sở Trú ngồi ở ghế sau, Lương Dược thì lập tức ngồi bên cạnh anh. Tài xế cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy có một cô gái chui vào, cậu chủ, đây là... khách. Sở Trú thản nhiên mở miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Người lái xe không hỏi nữa, ông ta yên lặng khởi động xe, bề ngoài thì bình tĩnh còn nội tâm thì vô cùng kinh hãi. Cậu chủ từ trước đến nay chán ghét nữ sinh thế mà lại đem một nữ sinh về nhà. Thật không thể tin được. Lương Dược từ nhỏ đến lớn đều say xe, hơn nữa còn là loại tương đối nghiêm trọng, xe lái không bao lâu cô liền cảm nhận được cơn khó chịu, cảm giác muốn nôn. Cô âm thầm cau mày, cũng không có ý định quấy rầy Sở Trú, cô nghiêng đầu tựa vào đệm xe êm ái và nhắm chặt hai mắt, cố gắng đè cảm giác đó xuống. Bên cạnh hiếm khi được yên tĩnh như vậy, Sở Trú nghiêng đầu nhìn Lương Dược. Anh phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, giống như cơ thể không thoải mái, anh hơi nhíu mày, không nói gì lặng lẽ mở một nửa cửa sổ. Hít, lạnh quá. Triệu Ước Hào đang cúi đầu chơi điện thoại di động ở phía trước run rẩy, la hét, "A Trú, cậu mở cửa sổ làm gì vậy, đóng cửa lại đi, lạnh chết đi được." Sở Trú lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thản nhiên thốt ra một chữ, "Cút." Xe riêng chậm rãi đi vào khu biệt thự ở trung tâm thành phố. Giữa đường Lương Dược mở mắt ra, bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tòa nhà xinh đẹp màu trắng cao vút lướt qua ở trước mắt, bị chia cắt bởi vành đai xanh, ven đường trồng hoa và cây cối đắt tiền, xa xa còn có hồ nước lấp lánh, phản chiếu đầy màu sắc. Cứ như là đã đến một thế giới khác. Cũng may Lương Dược đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ hưởng thụ cảm giác gió thổi vào mặt, miễn cưỡng ngáp. Thật tình không biết rằng Sở Trú ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cô. Mái tóc đen dài của cô bị gió thổi tung bay trên không trung, mùi hương hoa hồng thoang thoảng lưu lại trong xe, cô ghé vào bên cửa sổ, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, biểu cảm thoải mái lại lười biếng, mang lại một vẻ đẹp thanh tao. Sở Trú nhìn hồi lâu thì thấy đầu Lương Dược động đậy, dường như là muốn quay đầu lại, anh liền tỏ ra không có việc gì thu hồi tầm mắt, vẻ mặt có chút không tự nhiên mà xoa xoa lỗ tai nóng lên. Chiếc xe đậu trong nhà để xe dưới tầng hầm. Lương Dược xuống xe. Tò mò đi theo Sở Trú, cô xuyên qua từng lớp hệ thống phòng ngự có vẻ tiến rồi tiến vào biệt thự nhà anh. Cô tùy tiện quan sát một chút. Ngôi nhà rất trống và rộng, trang trí tinh tế sang trọng, lấy tông màu ấm làm chủ đạo, trên mặt đất trải thảm lông cừu màu và nhạt, có thể nhìn ra được chủ nhân là một người ôn nhu tỉ mỉ, nhưng lại không có hơi người, ngay cả một người giúp việc Lương Dược cũng không nhìn thấy. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Triệu Ước Hào ngồi xuống sofa, cầm ba lô qua rồi mở ra. Sở Trú ngồi đối diện cậu ta, cũng cầm lấy ba lô. Các cậu muốn chơi trò gì sao? Lương Dược rất hưng phấn, cô lấy điện thoại di động ra, chơi cái gì, đến đây, thêm tôi nữa. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về sở thích của Sở Trú. Vừa nghĩ như vậy, cô liền thấy Sở Trú từ tốn lấy ra khỏi ba lô. Một cuốn sách ôn luyện toán học. Lương Dược. Cô lại nhìn về phía Triệu Ước Hào. Phát hiện cậu ta không chỉ lấy bài tập về nhà toán học ra, mà đồng thời còn lấy ra tiếng Anh, ngữ văn, vật lý và nhiều bài tập môn khác nữa. Lương Dược đực mặt ra, các cậu đang làm gì thế? Làm bài tập về nhà đấy. Triệu Ước Hào nói một cách đương nhiên, đến nhà A Trú không phải là vì làm bài tập về nhà, nếu không đến làm gì? Lương Dược. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Tào Bác và Hạ Vân Đông lại không muốn tới. Triệu Ước Hào mặt mày hớn hở nói. Có A Trú ở đây, tối nay chúng ta có thể hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà cuối tuần, sau đó vui chơi hai ngày, khà khà, có phải tôi rất thông minh không? Lắm lời. Sở Trú lại lấy bút ra, nhìn Lương Dược, không ngồi. Ngồi, ngồi. Lương Dược nhiên ôm ba lô một cách đờ đẫn rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Ước Hào. Sở Trú hơi nhíu mày nhìn cô. Cậu ngồi bên cạnh tôi làm gì? Triệu Ước Hào cảm thấy có chút được yêu quý mà lo sợ. Cuối cùng cũng phát hiện ra sức hấp dẫn của tôi rồi à. Đương nhiên Lương Dược là sợ bị Sở Trú phát hiện cô cái gì cũng không biết sẽ lòi đuôi, sau đó cô tùy tiện bị một lý do, tôi là vì muốn nhìn rõ mặt Trú Trú, ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thôi. Triệu Ước Hào. Cậu đối với cậu ấy thật sâu đậm. Sở Trú bình thản cầm bút gõ lên bàn, được rồi, bắt đầu đi. Lương Dược yên lặng lấy bài tập về nhà ra khỏi ba lô, trong lòng đã có ý muốn trở về. Mẹ nó, tại sao cô lại phải giúp Lương Văn làm bài tập về nhà? Điều quan trọng nhất là cô không biết làm. Điều khó khăn nhất là cô còn phải giả vờ biết làm, sau đó nhìn trộm câu trả lời của người bên cạnh. Đáng sợ nhất chính là em rể tương lai của cô lại giống như giáo viên giám thị, mặt đối mặt giám sát nhất cử nhất động của cô. Thật muốn về nhà. Đúng lúc đó Triệu Ức Hào lẩm bẩm hỏi, nữ thần, câu này làm sao vậy? Lương Dược đầu cũng không ngẩng lên đáp, hỏi học thần đi. Cậu ấy luôn mắng tôi ngốc. Lương Dược đành phải nhìn vào đề của cậu ta, từ chữ đầu tiên cô đã không hiểu, cô lạnh lùng nói, đề này cũng không biết làm, cậu là heo sao? Triệu Ức Hào lại đi xem bài tập về nhà của cô, phát hiện cô và cậu ta có tiến độ giống nhau, câu trả lời cho câu hỏi trước đó cũng vậy, ồ, sao cậu lại viết giống tôi vậy? Trùng hợp. Sai cũng giống nhau. Trùng hợp. Ở đối diện, Sở Trú ngẩng đầu lên, như có chút ý nghĩ gì đó nhìn Lương Dược, sau đó mở miệng nói, lại đây. Lương Dược, hả? Sở Trú thản nhiên mở miệng, tôi bảo cậu ngồi lại đây. Lương Dược không tình nguyện cầm lấy bài tập về nhà rồi qua kia ngồi. Sở Trú hỏi, câu nào không biết làm? Lương Dược thấy không giấu được nữa đành dứt khoát nói, cậu nên hỏi tôi biết làm câu nào. Sở Trú nhíu mày, tôi nhớ cậu thi được hạng 15. Gian lận vào được. Lương Dược trong lòng nói xin lỗi Lương Văn, vì muốn học cùng một lớp với cậu, cái gì tôi cũng nguyện ý làm. Sở Trú im lặng vài giây, khẽ thở dài một hơi, anh đổi một câu hỏi khác, chỗ nào không hiểu. Lương Dược, vậy thì cậu phải bắt đầu dạy từ cấp 2. Sở Trú bỏ bút xuống, anh đứng dậy quay đầu nhìn chằm chằm cô, im lặng không lên tiếng. Chiêu này không ngờ lại có hiệu quả, cô cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ từ học thần, để không lộ ra nhiều khuyết điểm hơn, Lương Dược chột dạ chuyển đề tài, đúng rồi, nhà cậu sao không có ai, vậy bình thường ai nấu cơm? Sở Trú không nói gì, Triệu Ức Hào tiếp lời, mời một dì đến nấu cơm và dọn vệ sinh, có điều gần đây con gái dì ấy kết hôn, dì ấy xin nghỉ về nhà, hiện tại đang tìm người thay thế một thời gian. Lương Dược nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn Sở Trú, vậy tôi có được không? Vẻ mặt Sở Trú lạnh lùng như muốn nói cậu có biết cậu đang nói gì không? Lương Dược nhanh nhảu nói, tôi sẽ nấu cơm rồi làm việc nhà, nếu cần thì tôi còn có thể giúp cậu làm ấm giường, tuyệt đối là một người giúp việc nhỏ chu đáo không có người thứ hai. Sở Trú trực tiếp từ chối, không được. Nước mắt Lương Dược rơi lã chả, được rồi, nhà tôi nghèo, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, còn có một chị gái phải nuôi chị gái, cứ tiếp tục như vậy tôi ngay cả đại học cũng không học nổi. Bây giờ Sở Trú đối với lời nói quỷ quái của cô thì một chữ cũng không tin. Triệu Ức Hào lại rất có hứng thú đối với cô chị gái trong miệng cô, cậu còn có một chị gái à? Lương Dược, đúng vậy. Trông có xinh đẹp không? Còn đẹp hơn cả tôi. Lương Dược khẽ nhếch khóe miệng, không biết khiêm tốn là gì. Một ngày nào đó giới thiệu cho tôi đi. Nằm mơ à, Lương Dược chân thành ghét bỏ, chị ấy không có hứng thú đối với loại mọc sách như các cậu đâu. Được rồi. Sở Trú gõ nhẹ khớp ngón tay xuống bàn, mau làm bài tập về nhà. Lương Dược thấy không thoát được, cô hít một hơi thật sâu, dưới sự áp bức của học thần đại nhân, vẻ mặt cô không có cảm xúc, cô viết xong bài tập tổng hợp từ lúc trời sáng đến khi trời tối mịt, còn đặc biệt làm xong hết bài luận văn 800 chữ của bài tập về nhà. Sau khi viết xong toàn bộ, linh hồn Lương Dược gần như kiệt quệ, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ. Lần sau nếu còn quay lại đây, mẹ nó cô sẽ là một con chó. Không lâu sau, ngoài hành lang có tiếng mở cửa, một giọng nói ôn nhu truyền tới. Con trai, con về rồi à, con dẫn bạn học về nhà chưa sao? Giọng nói hơi quen tai. Lương Dược nghe thấy tiếng vọng đến, nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đi tới, tóc lượng sóng, mắt phượng, dáng người yểu điệu, ăn mặc thời trang lại trẻ trung. Biểu cảm Lương Dược ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó, càng không thể không quen mắt được, hôm nay cô còn nhìn thấy người này trên bưu thiếp của Tô Thiển. Thư Hữu Mạng. Dược Ngọt. Audio truyện .org. Chương 15. Thư Hữu Mạng nhìn thấy trong phòng khách có một cô gái lạ, bà ấy vô cùng bất ngờ, nói lớn, con gái sao? Lương Dược còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy mùi hoa nhài nồng nặc. Thư Hữu Mạng bước nhanh tới, vẻ mặt kích động ấn chặt lấy bả vai cô, cháu là con gái đúng không? Sao à? Lương Dược chưa bao giờ nhìn thấy một người nổi tiếng ngoài đời thật, quả thật là bị công kích sắc đẹp ở khoảng cách gần, cô mơ màng trả lời, có lẽ là phải nghĩ. Cô nói xong thì mặt cô bị bà ấy nhéo một cái, rồi bà ấy lại xoa xoa mặt cô, rồi từ mặt sờ đến cổ, vừa sờ vừa hưng phấn nói, cái cảm giác mềm mại này, không có yết hầu, ngực cũng không giống là giả. Thực sự là một cô gái, chú ơi, tôi không nằm mơ đó chứ, con trai, con đã đưa bạn gái về nhà. Giáo viên của con nói con đang yêu sớm mẹ còn không tin, không ngờ đó là sự thật. Bà ấy cười ha hả nhìn Lương Dược, cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ở bên cạnh Tiểu Sở bao lâu rồi? Tiến triển đến bước nào rồi? Đừng lo lắng, dì chỉ quan tâm một chút thôi, sẽ không làm gì cháu đâu. Cái này. Lần đầu tiên trong đời Lương Dược bị một người phụ nữ chiếm tiện nghi, còn là một ngôi sao lớn, cô khó tránh khỏi căng thẳng nên hơi nói lắp, năm nay cháu 17 tuổi. Mẹ đủ rồi đấy. Sở Trú kịp thời ra tay cứu cô khỏi móng vuốt của Thư Hữu Mạn, một tay kéo cô ra sau lưng, bất đắc dĩ nói với Thư Hữu Mạn, cô ấy không phải bạn gái con, chỉ là bạn học thôi, mẹ đừng dọa cô ấy. Thư Hữu Mạn gật đầu, mẹ hiểu, bây giờ vẫn là giai đoạn mập mờ, chỉ thiếu xác định quan hệ thôi đúng không? Lương Dược từ từ lấy lại được tinh thần, hồi lâu mới hiểu ra được sự thật rằng mẹ Sở Trú là Thư Hữu Mạn, cô từ sau lưng Sở Trú ló đầu ra, lễ phép chào hỏi, chào dì, cháu tên là Lương Văn, là bạn học của Sở Trú. Dì? Thư Hữu Mạn nhíu mày. À, không phải. Lương Dược cho rằng bà ấy tức giận vì gọi dì sẽ già, vừa định đổi lại gọi là chị gái thì nghe Thư Hữu Mạn nói, gọi dì cái gì chứ, trực tiếp gọi mẹ đi. Lương Dược. Mẹ thật sự đủ rồi đấy. Sở Trú không nhịn được nữa, anh không để ý tới bà ấy nữa, nắm lấy cánh tay Lương Dược kéo cô đi, muộn rồi, để tôi đưa cậu về. Phải về rồi sao? Thư Hữu Mạn thất vọng nói, ở lại ăn cơm tối đi. Không cần đâu. Sở Trú trả lời thay, một tay cầm ba lô của Lương Dược lên, một tay kéo cô bước nhanh rời đi. Đợi đến khi bọn họ đi khuất, Thư Hữu Mạn mới quay đầu nhìn về phía Triệu Ức Hào đang lặng lẽ thu dọn ba lô chuẩn bị rời đi, bà ấy mỉm cười, Ức Hào, cháu muốn đi đâu? Chuyện không liên quan đến cháu. Triệu Ức Hào giật mình, cháu không biết gì cả, dì đừng có hỏi cháu. Dì chỉ quan tâm một chút thôi mà. Thư Hữu Mạn một tay ấn cậu ta ngồi lại ghế sofa, sau đó ngồi đối diện với cậu ta, mau nói về chuyện cô gái kia cho dì biết đi. Mẹ cậu lại là Thư Hữu Mạn sao? Mãi cho đến khi đi ra khỏi biệt thự, Lương Dược vẫn còn có chút không thể tin được, cô tự nhéo nhéo mặt mình, không phải tôi đang nằm mơ chứ. Số mệnh của cậu cũng quá tốt rồi, ngôi sao thế hệ thứ hai à? Vừa rồi bị bà ấy nhéo lâu như vậy còn chưa tỉnh sao? Sở Trú hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng để tự hào, anh có chút lơ đỉnh, trả ba lô lại tay cho cô, ba lô của cậu. Cảm ơn. Lương Dược còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cô nhìn thấy sự thiếu hứng thú của anh, liền nhịn lòng hiếu kỳ lại, lẳng lặng đi theo anh và ngồi vào chiếc Toyota màu trắng. Người lái xe khởi động xe lên. Trên đường đi không ai nói gì cả. Dạ dày Lương Dược cồn cào, thật sự không thoải mái. Hơn nữa liên tục học tập 3-4 tiếng đồng hồ, tinh thần mệt mỏi, cô cảm thấy lần này không ổn rồi, sẽ nôn mất thôi. Đầu óc cô choáng váng, không còn lo lắng nhiều nữa, nghiêng người sang một bên, tìm một chỗ tựa đầu thoải mái, ít nhất cũng tốt hơn một chút. Sở Trú nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt phản chiếu màn đêm mênh mông, đường nét lạnh lẽo bị ánh đèn đường phủ lên một tầng bóng mờ, trên chân đột nhiên cảm thấy nặng nề, anh cúi đầu liền phát hiện Lương Dược vậy mà lại nghiêng người dựa vào anh, đầu cô còn gối lên đùi anh. Cả người Sở Trú trở nên cứng đờ, cơ thể hồi lâu cũng không hề nhúc nhích gì, anh vẫn duy trì một tư thế. Anh chưa bao giờ ở gần con gái như vậy. Cô gái dường như đã ngủ say, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt điềm tĩnh, hơi có vẻ tái nhợt, lông mi mảnh mai rủ xuống, một nét xinh đẹp yếu ớt, có vẻ như đang khó chịu, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, mặt còn dán vào đùi anh dụi dụi hai lần. Cơ thể Sở Trú càng thêm cứng đờ, thật sự có chút không biết làm sao. Anh không biết nên giúp cô như thế nào, lúc này, anh mới nhận ra cô bị say xe, anh cũng không ngờ là sẽ nghiêm trọng như vậy. Tay Sở Trú dừng lại trên không trung do dự rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi đặt lên đầu cô, anh nhẹ nhàng xoa xoa, động tác dịu dàng, giống như là đang trấn an. Gió về đêm hơi se lạnh thổi vào, anh thấy Lương Dược co rụt cổ lại, sợ cô bị cảm lạnh nên anh lấy chiếc chăn bông đã chuẩn bị sẵn trong xe đắp cho cô. Khụ, cái đó, cậu chủ, quấy rầy cậu một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi. Người lái xe ho một cách ngượng ngùng. Sở Trú ngước mắt lên, sao vậy? nhà cô gái này ở đâu vậy? Người lái xe từ gương chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm của anh không được đúng lắm, liền đoán được anh cũng không biết, hay là gọi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi nhỉ? Không cần thiết. Sở Trú gọi điện thoại cho Triệu Ước Hào. Alo, Sở Trú, sao vậy? Sở Trú nói thẳng, nhà Lương Văn ở đâu? Triệu Ước Hào không hiểu chuyện gì, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Hỏi thầy giáo. Cái gì? Ở chỗ của thầy có địa chỉ lớp, cậu giúp tôi hỏi thử đi. Nhưng mà... Triệu Ước Hào bối rối, nữ thần không phải ở bên cạnh cậu sao, cậu trực tiếp hỏi cô ấy không phải là được rồi sao? Sở Trú nhạt nhẽo nói, cô ấy đang ngủ. Triệu Ước Hào thật sự không nhịn được, cậu có bệnh nha. Mau hỏi đi. Sở Trú chẳng quan tâm cậu ta nói cái gì, hỏi xong thì gửi WeChat cho tôi. Thế là anh cúp máy. Trên xe hoàn toàn yên tĩnh. Tài xế tự hỏi bản thân đã nhìn Sở Trú từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên, nhưng cũng hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ cái gì, cậu chủ, giờ chúng ta đi đâu bây giờ? Sở Trú suy nghĩ một chút, về trường trước đi. Nhà cô ấy chắc cách trường học không xa. Vâng. Người lái xe xoay vô lăng. Cô ghé vào trên đùi Sở Trú, nghe được hết quá trình, Lương Dược vô cùng tỉnh táo. Cô có thể thề với trời, cô tuyệt đối không phải là giả vờ ngủ, cũng không hề cố ý nghe lén. Rõ ràng là cô say xe, cô có nói ngủ quên lúc nào đâu. Ai say xe khó chịu như vậy mà còn ngủ được chứ? Cô gối lên đùi anh thật sự chỉ để giảm bớt cảm giác buồn nôn trong dạ dày, sẵn tiện thăm dò phản ứng của anh đối với cô. Kết quả là anh lại xoa đầu cô, còn đắp chăn bông lên người cô, một loạt thao tác đó thực sự khiến cô rất ngạc nhiên. Vì để tránh xấu hổ, cô nhắm mắt giả vờ không biết, nghe tài xế hỏi địa chỉ, cô nghĩ cuối cùng cô cũng nên tỉnh. Rồi, kết quả Sở Trú dù đi hỏi địa chỉ vòng quanh cũng không đánh thức cô dậy. Làm cho Lương Dược cũng đoán không ra rốt cuộc là anh không muốn nói chuyện với cô, hay chỉ đơn giản là không muốn đánh thức cô dậy. Chuyện trước là chính đáng, chuyện sau, có nghĩa là anh thực sự thích cô. Nhưng mấu chốt là cô đã tỏ tình nhiều lần như vậy mà anh cũng chưa từng đáp lại lấy một lần, thật sự là muốn bày trò gì. Lương Dược tỏ ra rất mệt mỏi. Ngay lúc này, cô nghe thấy người tài xế tò mò hỏi, cậu chủ, tôi nhiều chuyện hỏi cậu một câu nhé, cậu và cô gái này là người yêu của nhau sao? Hỏi hay lắm. Lương Dược thầm khen ông ta, lời nói tuy thô nhưng không thô, hiện tại cô cực kỳ muốn biết Sở Trú nghĩ về cô như thế nào. Thành ngữ Trung Quốc, câu nói thô không sửa đổi, thậm chí không mấy văn minh nhưng lại là sự thật. Sở Trú đang xem WeChat, Triệu Ước Hào đã gửi địa chỉ tới, nghe thấy vậy ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bạn học. Hai từ khái quát mối quan hệ của họ với độ chính xác tuyệt đối. Lương Dược. Em gái nhà cậu. Bác tài xế trông rất muốn nhiều chuyện, cười nói, nhưng tôi thấy hình như cậu rất thích cô ấy, có phải cậu yêu thầm người ta không đấy? Lương Dược, đây là thần tiên yểm trợ nào vậy, yêu quá đi mất. Sở Trú lần này trầm mặc rất lâu. Lương Dược khẩn trương chờ đợi câu trả lời của anh. Một bước, chỉ thiếu một bước nữa thôi, cô có thể lấy lại tự do cho mình. Rất lâu sau đó, cô nghe anh nhẹ nhàng hỏi, thích là gì? Lương Dược. Đây là lời thoại của nam chính trong bộ phim thần tượng nào vậy? Người lái xe không nghĩ rằng anh sẽ hỏi một câu hỏi triết lý như vậy, hơi sửng sốt trả lời, cái này à, tôi nghĩ rằng, đại khái chính là cậu muốn cô ấy luôn ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cô ấy thì cậu cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn, có lẽ là loại cảm giác đó. Sở Trú nhíu mày suy nghĩ một chút, môi mỏng khẽ mở, anh vừa định trả lời thì vô tình liếc nhìn khuôn mặt của cô gái, hàng mi mảnh mai không ngừng run run. Cô tỉnh rồi. Vẻ mặt của Sở Trú trở nên kỳ quái, anh chậm rãi nuốt lời nói xuống, dừng lại 2 giây, rồi mới nói, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, không biết có vui không nhưng đúng là tôi muốn bóp chết cô ấy. Lương Dược. Sở run bần bật. Tốt hơn hết là không nên tỉnh dậy. Sở Trú nhìn địa chỉ rồi nói, không nói cái này nữa, nhà cô ấy ở phía tây thành phố, tới ngã tư phía trước rẽ phải. Được được. Người lái xe nhấn ga để tăng tốc độ. Lương Dược không hy vọng Sở Trú có thể thông suốt, cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, giả vờ chết ở trong lòng anh, dù sao cô cũng cảm thấy thoải mái như nằm trên gối rồi cô ngủ thiếp đi một cách vô thức. 20 phút sau, chiếc xe chạy tới dưới nhà của cô. Lương Dược bị Sở Trú đánh thức, đến rồi. Vậy sao? Lương Dược mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ trên đùi anh ngồi dậy,

dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 17. Lương Dược xem tin nhắn mà bên kia gửi đến, hồi lâu không có phản ứng gì, cái gì mà vừa rồi cô gọi anh ta là nhị cẩu tử chứ? Nhị cẩu tử rõ ràng là tên cô đặt cho con trai của mình cơ mà. Đợi một chút. Lương Dược mở to mắt nghĩ một chút về khả năng đó. Bên kia đừng nói là sở trú đấy nhé. Tiếp đó, cô nhận ra tên WeChat Seret của anh ta hiện giờ lại tình cờ chính là chữ viết tắt của tên sở trú. Cả người Lương Dược trong phút chốc trở nên bất ổn, cô nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi, chú trú. Seret chẳng chút kích động nào, không phải con trai sao? Lương Dược. Mẹ nói đây là thế giới khốn khiếp gì vậy? Xác suất 1/100. 000 cũng bị cô đụng phải, có cần phải xui xẻo như vậy không? Ở phía đối diện, sở trú sau khi gửi đoạn tin nhắn kia liền ngưng tay, anh tựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn điện thoại di động, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Lương Dược, anh cũng muốn xem thử lần này cô sẽ nói như thế nào. Nhưng Lương Dược không biết là quá bối rối hay sợ hãi, 5 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Trên vi chát trời yên biển lặng. Sở trú khẽ cau mày, không thể đợi thêm được nữa bèn gửi một tin nhắn qua, nói đi. Hệ thống tự động hiện ra một cái khung. Người này đã bật chế độ xác minh bạn bè và bạn chưa phải là bạn của anh ấy, cô ấy, trước tiên hãy gửi yêu cầu xác minh bạn bè, bạn chỉ có thể trò chuyện sau khi đối phương đã xác minh. Sở trú hiếm khi có chút bối rối. Lần đầu tiên trong đời anh bị người ta xóa kết bạn, cứ thế đến một lời chào hỏi cũng không nói, cũng chẳng để lại chữ nào mà phủi mông rời đi, xóa rất gọn gàng dứt khoát. Giống như một tên cặn bã mặc quần vào là không thèm nhìn mặt con gái người ta nữa. Khi Lương Dược phát hiện ra người bên kia là sở trú thì ngay lập tức xóa anh đi. Đùa cô à? Số này là số riêng và duy nhất của cô, có rất nhiều thông tin cá nhân, bạn bè và một vài tấm ảnh chung với Lương Văn. Nếu như sở trú nhàn rỗi lật xem một cái thôi thì đến cả nội y của cô cũng sẽ bị lột sạch hết. Sợ muốn chết. Lương Dược bị sốc còn chưa hoàn hồn, vội vàng hút vài ngụm sữa đè nén sự kinh hãi. Bây giờ thì hay rồi. Anh không chỉ biết cô là học sinh lười biếng, mà còn phát hiện cô có thể vẽ tranh, là streamer, nói không chừng ngay cả video mà cô quay trước đó cũng đã xem, là video cô quay lại lúc trang điểm. Nghĩ đến đây, Lương Dương lập tức mở máy tính, miễn cưỡng xóa hết video làm đẹp đã đăng tải trước đó, nhất quyết không để lại bất cứ thông tin hình ảnh nào. Tuy rằng mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cô vẫn âm thầm cầu nguyện anh vẫn chưa nhìn thấy. Lương Dược thở dài, cảm thấy mình giả vờ không nổi nữa. Hiện tại đã có nhiều thông tin bị lộ ra, chỉ chờ sở trú một ngày nào đó biết Lương Văn có một người chị gái song sinh thì rất có khả năng sẽ bị phơi bày thân phận. Anh cũng không phải kẻ ngốc. Không những thế còn là một học bá, người luôn đạt điểm cực cao trong các môn toán, vật lý và hóa học. Sở hữu chỉ số IQ cao gấp hàng chục lần người bình thường. Vừa nghe đã cảm thấy muốn choáng váng. Phải thật tích cực cứu cục diện về. Lương Dược lấy điện thoại và đăng nhập tài khoản WeChat của Lương Văn. Lúc trước Lương Văn đã đưa WeChat cho cô để lúc nào cũng có thể thêm được tài khoản WeChat của sở trú. Cô lại gửi cho anh một yêu cầu kết bạn. Vừa rồi là tài khoản phụ của tôi, đây là tài khoản chính, vui lòng chấp nhận nhé. 2 giây sau, hệ thống nhắc, bên kia đã từ chối. Lương Dược sắp xếp lại ngôn ngữ và gửi lần nữa. Chú trú, tôi đã làm sai rồi QAQ, tôi không bao giờ dám lộn xộn nữa đâu, cậu là ba ba của tôi. Đứa con hư này xin dập đầu nhận sai với cậu. Ngay lúc cô đang vắt óc dỗ sở trú, cửa phòng bị ai đó gõ nhẹ, chị ơi, chị ngủ rồi à? Lương Dược sửng sốt, đứng dậy mở cửa thì thấy Lương Văn đứng ở cửa ôm gối, đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm cô, cảm giác có chút oan ức khiến người ta muốn yêu thương. Nhưng Lương Dược hoàn toàn không cảm thấy thế, chỉ nhìn cô ấy tựa như đang nhìn vào gương, thương xót đến kỳ lạ. Lương Dược, có chuyện gì? Lương Văn biểu môi. Đêm nay em muốn ngủ với chị, chúng ta đã lâu không ngủ chung với nhau. Đừng. Lương Dược lắc đầu, chị thường đi ngủ muộn, sẽ quấy rầy em nghỉ ngơi, nghe lời, mau chóng trở về phòng đi. Nhưng em có rất nhiều chuyện để nói với chị. Lương Văn nhíu mày, chị à, chị không nghĩ từ khi vào cấp 3 thì quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách sao? Trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt nhưng sau này chị lại không chịu để ý tới em. Đó là chuyện bình thường. Lương Dược nhẹ nhàng nói, chúng ta học khác trường, gặp gỡ những người khác nhau, sống trong những vòng tròn và cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau vốn đâu có bất kỳ chủ đề chung nào để nói. Nhưng mà, em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Lương Dược cười nhẹ trước mặt cô, chỉ cần nghe lời ba mẹ, đừng để bụng chuyện này nữa, nhiệm vụ của em bây giờ là chăm chỉ học tập, đừng có lo lắng về những thứ khác nữa. Mọi người cứ luôn coi em như một đứa trẻ. Lương Văn nhíu mày, tỏ vẻ không phục. Được rồi, mau về đi. Lương Dược xua tay đuổi người, chợt cô nghĩ tới điều gì đó liền nói, tiện thể, chị phải báo với em một chút về sở trú. Báo gì? Chị đã vô tình khiến em trông như một kẻ lười học và lỡ để cậu ta biết về khả năng hội họa của mình. Lương Dược cười ngượng ngùng, có thời gian thì nên luyện vẽ, sau này đừng để bị bại lộ. Lương Văn. Lương Văn buồn bực không vui trở về phòng, không phải vì phải học vẽ, dù sao cô ấy ít nhiều cũng biết vẽ một chút. Khi còn nhỏ, mẹ Lương đã quản họ rất nghiêm ngặt, đăng ký cho họ vào vô số lớp học năng khiếu bao gồm thư pháp, hội họa, piano và taekwondo. Lương Văn rất ngoan ngoãn, luôn là một cô gái vâng lời, môn nào từng học qua cũng đều biết chút ít, nhưng học không chuyên sâu, Lương Dược thì lại khác, từ nhỏ cô đã rất quyết đoán rồi. Cô chỉ quan tâm đến hội họa và taekwondo, cô đã bỏ qua các lớp học khác để tham gia hai lớp này vì vậy cô chăm vẽ hơn. Thế nên bây giờ mặc dù có vẻ như họ trông giống nhau, nhưng tính cách của họ lại trái ngược nhau. Không biết bắt đầu từ khi nào, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn. Lương Văn có chút buồn bực, ném cái gối lại trên giường, ngồi vào bàn học bắt đầu học. Bây giờ, mỗi ngày cô ấy phải làm bài tập về nhà của cả hai trường, Lương Dược ở Cửu Trung chưa bao giờ giao bài tập về nhà, nhưng Lương Văn không táo bạo như vậy, mỗi ngày đều giúp cô viết. Độ khó của bài tập ở Cửu Trung ít hơn nhiều so với bài tập ở Nhất Trung. Lương Văn đã hoàn thành nó trong vòng chưa đầy nửa giờ, bài tập về nhà của Nhất Trung, Lương Dược hiếm khi giúp cô ấy viết cho nên nhất thời không có việc gì để làm. Mẹ Lương quản thúc rất nghiêm khắc, không mua cho cô ấy điện thoại di động hay để cô ấy chạm vào nó. Lương Văn xem lại sách giáo khoa một lúc nhưng xem xong thật sự rất nhàm chán, cô ấy ngồi xổm xuống lấy từ dưới giường ra một cái hộp, trong đó có bài tập sách giáo khoa hồi cấp 2 của bọn họ. Khi đó họ học cùng một lớp, ăn mặc giống hệt nhau, giáo viên cũng không phân biệt rõ ai là ai. Lương Văn rất quan tâm đến câu nói thi vào cũng không đi học được. Của Lương Dược. Chị ấy đang nói về kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sao? Nhưng rõ ràng cô ấy đã nghe mẹ Lương nói rằng chị gái vào trường Cửu Trung vì chị ấy thi trượt. Chuyện này đã để lại một ký ức buồn trong lòng cô ấy, khiến cô ấy không thể phấn chấn trong một thời gian dài vì phải chia xa Lương Dược. Lương Văn lục trong hộp rất lâu, tuy không thấy phiếu điểm thi vào trường trung học của Lương Dược nhưng tìm thấy một bài thơ do Lương Dược viết trong tiết ngữ văn, em gái ngốc của tôi. Tôi có một cô em gái ngốc nghếch, một cô em gái khờ khạo. Em ấy thông minh và xinh đẹp, nhưng em ấy cũng thật ngốc nghếch. Em ấy có thành tích cao trong học tập, nhưng em ấy vẫn ngốc. Cả nhà chiều chuộng em ấy nhất, may mà em ấy ngốc. Sau khi đọc nó, Lương Văn rơi vào trầm mặc, rồi lại vô hồn cất mọi thứ vào hộp. Mình mà còn quan tâm đến chị ấy nữa thì sẽ tự đi tìm chết. Lương Văn nói dối Lương Dược, thật ra cuộc sống của cô ấy ở trường Cửu Trung không hề dễ dàng, mặc dù không ai dám bắt nạt cô ấy nhưng cách trang trí lớp học, không khí lớp học và chất lượng giảng dạy của giáo viên so với trường Nhất Trung quả là một trời một vực. Mỗi ngày đi học đều là không khí ngột ngạt. Học sinh cúi đầu nghịch điện thoại di động, chỉ ngủ và ngủ, ngủ xong thì trò chuyện và tán gẫu. Giáo viên cũng nói cho có lệ. Hầu như họ chỉ làm theo quy trình để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn mặc kệ học sinh sống hay chết. Trong một bài kiểm tra toán học, Lương Văn đã vô tình đứng nhất lớp, cô ấy sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt kinh hãi của những người xung quanh khi nhìn cô ấy, như thể nhìn thấy một con ma. Vương Cẩn cẩn hận rèn sắt không thành thép, chị không phải đã nói hết rồi sao, em đừng coi trọng kỳ thi. Chị gái em chưa bao giờ đạt được 30 điểm môn toán. Lương Văn cực kỳ tủi thân, nhưng em chỉ làm có mấy câu trắc nghiệm thôi. Cô ấy thật sự không ngờ rằng mình có thể đứng đầu. Vương Cẩn Cẩn, em có biết Cửu Trung là trường học tồi tệ nhất trong thành phố không? Em biết. Vậy em có biết lớp chúng ta là lớp tệ nhất trong trường không? Từ nay về sau Lương Văn gác bỏ phẩm cách học sinh giỏi nhất của mình mà nơm nớp lo sợ sống qua ngày, cô ấy tin rằng hoạn nạn chỉ là nhất thời, kiên trì một chút, cánh cửa hạnh phúc sẽ mở ra cho mình. Một tháng, kiên trì một tháng là đủ rồi. Nhưng chưa được một tuần. Một ngày nọ, trong lúc trên đường trở về lớp sau khi đi vệ sinh thì có hai nam sinh bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, một trong số họ nắm lấy tay và kéo cô đi. Hai người là ai? Lương Văn sợ tới mức sắc mặt tái mét, hai người muốn làm gì? Cứu tôi với. Kêu cái gì mà kêu, lão đại của chúng tôi đang tìm cô. Một trong hai người con trai có vẻ hơi sợ cô, cố ý dùng ánh mắt hằn học nhìn cô. Hả? Lương Văn nhanh chóng phản ứng với mớ hỗn độn do Lương Dược để lại, đột nhiên cô ấy cảm giác mình bó tay không làm gì được, có khổ mà không nói được. Chị Cẩn Cẩn mau đến cứu em đi Quy A Quy. Hai chàng trai kéo cô ấy lên sân thượng, nói mấy câu như xã hội đen. Lão đại, người đã mang đến rồi đây. Lương Văn rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đang hút thuốc, anh ta mặc áo choàng đầu lâu màu đen và nhuộm tóc bạch kim trông đặc biệt khác người, nhưng khuôn mặt đó không ngờ rằng chẳng hề xấu xí, lông mày lưỡi mát và đôi mắt tinh anh, dáng vẻ rất anh tuấn. Ngoài anh ta ra, còn có một vài nam sinh ăn mặc khác lạ, có vẻ đều là đàn em của anh ta. Lương Văn ngây ngốc nhìn chàng trai xa lạ kia, nhất thời không biết nói gì. Nếu Lương Dược ở đây, nhìn thoáng qua thì nhất định sẽ nhận ra thiếu niên đó chính là Lâm Hàn Hy, lão đại lớp 5 của khối 11. Anh ta là một kẻ chuyên bắt nạt học đường. Lần trước cô gái trong lớp anh ta có xảy ra chút ân oán với Lương Dược, anh ta cho người đi tìm nhưng lại bị Lương Dược đuổi ra khỏi phòng học, cũng từ đó mà hai người quen biết. Còn Lương Văn thì chưa nghe Lương Dược nói về những điều này nên đương nhiên cô ấy không biết Lâm Hàn Hy, cô ấy vừa nghĩ cách trốn khỏi đây, vừa cố gắng mỉm cười với anh ta. Này, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây. Về ư? Cậu dám đi thử xem. Lâm Hàn Hy ngẩng đầu nhìn cô ấy, hất nhẹ tàn thuốc rồi cà lơ phất phơ đi tới, nở nụ cười lưu manh. Lương Dược, hôm nay cuối cùng tôi cũng bắt được cậu, tôi đã nói với cậu rất lâu rồi, chuyện lần trước chúng ta chưa xong đâu, tôi chắc chắn sẽ lấy lại tất cả từ cậu. Lương Văn nhìn anh ta tới gần, nhanh chóng lùi lại, cậu muốn làm gì? Đương nhiên là đánh nhau. Lâm Hàn Hy vẫn ngậm điếu thuốc, siết chặt nắm đấm, cười như không cười nhìn cô ấy, trong ý cười không chạm đến đáy mắt. Anh ta vốn sẽ không so đo với một cô gái, nhưng Lương Dược ở trong mắt anh ta hoàn toàn không phải con gái, có đứa con gái nào mà không những đá người mà còn thích dùng gậy sắt làm vũ khí đánh người không? Nghĩ đến sự sỉ nhục mà mình phải chịu, vẻ mặt Lâm Hàn Hy trở nên u ám, anh ta từ từ xắn tay áo và đi về phía cô gái. Thấy anh ta dường như sắp tới thật, Lương Văn kinh hãi đến nói lắp ba lắp bắp, cậu đừng qua đây, tôi sẽ không đánh nhau. Cô ấy không ngừng lùi lại thì đột nhiên chân bị trượt, cảm giác như dẫm phải vật gì vừa cứng vừa mềm, cô ấy cúi mặt nhìn. Có một con chuột đen xám đang bẹp dí dưới chân cô ấy. A! À. Sắc mặt Lương Văn lập tức tái nhợt, cô ấy hét lên một tiếng chói tai kinh thiên động địa, tuyệt vọng bất chấp lao về phía trước nhào vào vòng tay của Lâm Hàn Hy, ôm lấy anh ta hoảng sợ nói, chuột! Có chuột! Những người có mặt đều câm nín. Mấy anh em kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ lọt thỏm trong vòng tay lão đại, hai mắt đều muốn lồi ra. Nữ ma đầu đã đánh bại lão đại của trường lại sợ một con chuột. Lâm Hàn Hy cũng ngây ngẩn cả người, lúc đầu anh ta thấy cô ấy xông tới còn tưởng rằng cô ấy muốn đánh anh ta, kết quả nữ sinh này hoàn toàn không hề ra đòn, thân thể mềm mại ôm chặt lấy anh ta, đôi tay mảnh khảnh ấy vòng qua eo anh ta, khiến anh ta hoàn toàn choáng váng. Đây có phải là mỹ nhân kế không? Nếu nhìn ở góc độ khác thì đòn này hiệu quả hơn cú đá lúc trước. Lâm Hàn Hy nhìn con chuột mà cô ấy đang nói đến, nó đã nằm bất động trên mặt đất, cái thân đen kịch bị ép cho khô khô dẹp dẹp, chính thức đi bán muối. Lương Văn thoáng bình tĩnh lại, phát hiện mình đang ôm một người con trai thì vội vàng buông ra, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, bởi vì con chuột đáng sợ quá. Lâm Hàn Hy lạnh nhạt nói, nó đã chết rồi. Lương Văn, vậy cũng đáng sợ. Lương Văn thấy anh ta tò mò nhìn mình giống như không định để cô ấy đi, đành cắn răng nói kể hết mọi chuyện. Này, tôi không phải Lương Dược, tôi là em gái của chị ấy. Lương Văn, chúng tôi là chị em sinh đôi, cậu đã tìm nhầm người rồi. Lương Văn không nói cho anh ta biết lý do thực sự của cuộc trao đổi, chỉ nói rằng đó là để trải nghiệm cuộc sống của nhau, một tháng sau họ sẽ trao đổi lại. Chính là như vậy, cậu phải đợi một tháng sau mới có thể tìm chị ấy. Lương Văn giải thích xong định xoay người rời đi. Nhưng lại bị người kia ngăn lại, chờ một chút. Gì nữa? Lâm Hàn Hy liếc mắt một cái, hỏi, cậu ở trường Nhất Trung ư? Đúng thế. Vậy chắc cậu học rất giỏi. Cũng được thôi. Lâm Hàn Hy cười cong môi, đã thế thì, bài tập về nhà sau này của tôi đều giao cho cậu rồi. Tại sao tôi phải giúp cậu làm bài tập? Lương Văn trợn to hai mắt, cô ấy chưa từng gặp qua một người con trai vô lý như vậy. Tôi đã nói tôi không phải chị ấy. Lâm Hàn Hy với vẻ mặt vô lại, cậu tùy tiện nói thế rồi bắt tôi phải tin sao? Phải có bằng chứng chứ, nếu cậu có thể làm đúng tất cả bài tập về nhà của tôi thì tôi sẽ tin cậu. Anh ta cũng đặc biệt nhấn mạnh, là bài tập về nhà hàng ngày. Lương Văn tức giận nói, nếu tôi không làm thì sao? Lâm Hàn Hy cười, vậy thì tôi sẽ công bố với mọi người rằng cậu không phải là Lương Dược. Lương Văn thành công bị nắm được nhược điểm. Sao mà lại có người xấu xa như vậy chứ quia quy? Bằng cách ấy, cuộc sống nước sôi lửa bỏng của Lương Văn chính thức bắt đầu. Có một ngày nọ cô ấy không thể nhịn nổi nữa, tối đến đi tìm Lương Dược, chị ơi, nếu có một đứa con trai bắt nạt chị thì chị sẽ làm gì? Lương Dược nhướng mày, đương nhiên là bắt nạt lại rồi, có người bắt nạt em à? Không, em chỉ hỏi. Lương Văn không dám nói thật với cô vì sợ rằng Lâm Hàn Hy sẽ thật sự nói ra. Làm sao để bắt nạt con trai, chị có thể dạy em một hai chiêu không? Để chị nghĩ xem. Lương Dược suy nghĩ một chút, tìm lấy một con búp bê thỏ lớn, nếu con thỏ này là đàn ông, đôi tai chính là tóc của anh ta. Cô nhanh chóng cầm lấy đôi tai của con thỏ và đập đầu nó vào tường. Nhìn thấy rõ không? Lương Dược vừa trình diễn vừa nói, trước tiên để anh ta tiếp xúc gần tường, sau đó đá vào bụng anh ta một cái. Lương Văn trầm mặt nhìn con thỏ bị chà đạp vô cùng thê thảm. Coi như em chưa hỏi gì. Không chỉ Lương Văn mà cuộc sống của Lương Dược cũng như nước sôi lửa bỏng, gần đây sở trú lại phớt lờ cô. Có vẻ như nhị cẩu tử mà cô vẽ đã mang đến cho anh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Xin lỗi, tôi đã sai rồi. Trong giờ học tự học buổi chiều, Lương Dược lôi kéo chàng thiếu niên đang làm bài tập về nhà năn nỉ và nhẹ nhàng dỗ dành, tôi thực sự không cố ý gọi cậu là nhị. Ngòi bút của sở trú dừng lại. Cái đó. Lương Dược kịp thời thay lời, đây thực sự chỉ là thói quen cá nhân của tôi, con trai của tôi cũng bị gọi là nhị ngốc. Tôi không tức giận. Sở trú quay đầu lại, cuối cùng cũng để ý tới cô, mím môi mỏng nhìn cô bằng đôi mắt đen lấy, tôi chỉ là không thích người khác nói dối tôi. Tôi nói dối cậu cái gì? Mi mắt Lương Dược khẽ giật, sau đó tự tin hỏi. Sở trú không trả lời được, quả thật, cô dường như không nói dối anh, cho dù đó là bức tranh hay streamer, cô chỉ không thèm nói cho anh biết mà thôi. Nhưng mà... Sở trú nhìn thẳng cô, chậm rãi nói, tôi luôn có cảm giác, mỗi lời cậu nói đều là nói dối tôi. Lương Dược. Trực giác đúng là khủng khiếp và nhạy bén. Không hổ danh là học thần. Cậu hẳn là đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Lương Dược giả vờ bình tĩnh, chắc là vì cậu không có cảm tình với phụ nữ cho nên cậu vô tình mất lòng tin với họ. Có thể là vậy. Sở trú thản nhiên nói, không vướng bận việc này nữa. Vậy chúng ta vẫn có thể thêm lại WeChat chứ? Lương Dược vui vẻ gửi yêu cầu kết bạn. Ừ. Sở trú lấy điện thoại di động ra, nhưng tôi chỉ thêm tài khoản phụ của cậu. Lương Dược cười cứng nhắc. Tài khoản phụ. Sở trú chậm rãi nói, là tài khoản mà cậu xóa tôi đó. Lương Dược dập tắt nụ cười, bạn học sở trú, tôi nghĩ giữa bạn cùng bàn với nhau nên có thêm sự tin tưởng. Sở trú, cậu là nữ. Lương Dược giận không chịu được, hôm qua cậu nói tôi là nam mà. Sở trú, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Lương Dược giận nói không nên lời. Sở trú hơi nhướng mày, vậy thêm không? Không thêm nữa. Lương Dược dứt khoát một tiếng, biểu môi chơi điện thoại di động, làm như cần lắm ấy. Sở trú cũng không ép buộc, cất điện thoại lại trong ngăn kéo, thản nhiên nói, xem ra giữa bạn cùng bàn với nhau cũng không có sự tín nhiệm. Lương Dược thầm hờn dỗi, điện thoại rung lên, Vương Cẩn Cẩn gửi tin nhắn uy chát, có đó không? Tớ có chút việc không biết nên nói hay không nói. Tớ cảm thấy cậu nghe xong sẽ rất tức giận. Lương Dược nằm trên bàn. Thờ ơ trả lời, cái gì? Vương Cẩn Cẩn, chủ quán Ba La Mục, người điên cuồng theo đuổi cậu đã đến tìm tớ. Lương Dược đột nhiên có dự cảm không lành. Vương Cẩn Cẩn, anh ta hỏi tớ cậu đang ở đâu? Vương Cẩn Cẩn, tớ không muốn nói cho anh ta biết, nhưng anh ta thực sự rất phiền phức. Tớ vô tình tiết lộ cho anh ta rồi, anh ta hiện đang trên đường đến trường Nhất Trung. Cái gì? Lương Dược kinh ngạc từ bàn bật lên. Anh ta đi bao lâu rồi? Khoảng nửa giờ rồi. Lương Dược nghiến răng, sao giờ mới nói với tớ? Vương Cẩn Cẩn, tớ đang hệ thống lại từ ngữ. Cậu. Lương Dược vừa muốn hỏi cậu có cố ý làm vậy không thì đột nhiên cửa phòng học bị đạp tung, La Mục xuất hiện ở cửa với vẻ mặt u ám, trên người khoác một bộ đồng phục trung học lộn xộn, xem ra là tùy tiện mặc để trà trộn vào. Lương Văn có ở lớp này không? Anh ta lạnh lùng hỏi. Soạt. Cả lớp đồng loạt nhìn Lương Dược. Sở Trú ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, cau mày. Lương Dược im lặng che mặt. La Mục hướng theo ánh mắt của mọi người, hiển nhiên nhìn thấy Lương Dược, anh ta thoạt nhìn có chút kinh ngạc vì chưa từng thấy Lương Dược tẩy trang, không ngờ lại thuần khiết động lòng người như vậy. Anh ta rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt lạnh lùng đi tới, ra lệnh cho Lương Dược, đi theo tôi. Anh là ai, tôi không biết anh. Lương Dược chớp chớp mắt giả bộ vô tội, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đừng giả bộ, mau ra ngoài, Vương Cẩn Cẩn nói em theo đuổi một chàng trai ở đây, chuyện này là như thế nào? Sắc mặt La Mục rất khó coi, đưa tay muốn kéo cô ra. Đúng lúc Lương Dược định né tránh, một bàn tay đẹp để sạch sẽ vươn ra siết chặt cổ tay La Mục. Dám động vào cô ấy thử xem. Sở Trú nhìn La Mục ánh mắt tối tăm và lạnh băng, giọng nói trầm thấp vài phần ảm đạm. La Mục sửng sốt, lạnh lùng nhìn Sở Trú, thằng nhóc, chuyện của tao và cô ấy, mày quản được à? Sở Trú thản nhiên nói, cô ấy là bạn cùng bàn của tôi. Còn bạn cùng bàn. La Mục cảm thấy cực kỳ buồn cười, mày có biết cô ấy là ai không, còn nói là bạn cùng bàn. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 18. Đột nhiên một chàng trai với thân hình cao lớn xông vào lớp học, mặc dù đang mặc đồng phục học sinh nhưng nhìn chẳng giống học sinh một chút nào cả, gương mặt góc cạnh của anh ta đầy vẻ dữ tợn, giống như vừa mới đi cướp ngân hàng về vậy, dù sao cũng chẳng giống người tốt. Anh ta rõ ràng là nhắm vào Lương Văn mà đến, cũng không biết Lương Văn vốn là một cô gái mềm yếu điềm đạm nho nhã như vậy đã đắc tội gì với anh ta. Cả lớp im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng, sợ rằng sẽ rước họa vào thân, lớp trưởng dẫn theo một vài nam sinh lén lút từ cửa sau chuồng ra ngoài tìm giáo viên. Anh có ý gì? Sở Trú nhìn La Mục, mắt nhíu lại, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, gằn từng chữ hỏi, tôi không biết cô ấy là ai là ý gì. Cái này không phải đã rõ ràng rồi sao? La Mục hất tay của anh ra, cười nhạt một tiếng, anh ta vô cùng khó chịu khi nghe Lương Dược theo đuổi một người con trai, bây giờ lại thấy một tên công tử bột đang ngồi cạnh cô, càng không kiềm chế được cơn tức giận, lập tức muốn nói ra chân tướng, người ngồi bên cạnh cậu vốn không phải. Anh ta vẫn chưa nói hết lời, một cuốn sách dày đã bay vào mặt của anh ta. Ai? La Mục trừng to mắt, vừa mở miệng ra, một quyển sách khác lại ném tới, lần này trực tiếp đập vào chính giữa trán, đập trúng vào đầu của anh ta. Mọi người sững sờ, chỉ nhìn thấy Lương Dược lạnh lùng ném sách vào người La Mục, cứ cầm một quyển rồi ném một quyển. Mà người vừa lúc nãy còn oai phong lẫm liệt, nhìn thấy cảnh tượng ném sách của Lương Dược thì đột nhiên liền mất đi vẻ kiêu ngạo, có chút xấu hổ né tránh, bất lực nói, bà cô của tôi ơi, đừng ném nữa, không mỏi tay sao? Tôi sai rồi có được chưa? Tâm trạng của Lương Dược rất tệ, lạnh lùng liếc anh ta, hất cầm lên chỉ vào cửa, ra lệnh, mau cút ra ngoài, đây là trường học. Anh có bị bệnh không mà lại đến đây gây sự? Trong lời nói thì một chút thể diện cũng không giữ lại cho đối phương. Trên đời này cũng chỉ có cô là người duy nhất dám nói chuyện với anh ta như thế, La Mục chịu đựng, vậy em. Tôi sẽ ra theo sau. Lương Dược bực mình xua tay. Thế là, mọi người đều kinh ngạc nhìn chàng trai đi ra không nói lời nào, bị Lương Dược mắng tới mức ngoan ngoãn tuân theo, không một lời oán trách. Mọi người đều choáng váng. Lương Văn cũng thật là giỏi, lại có thể chế phục được kiểu người này. Lương Dược không rảnh rỗi quan tâm người khác nghĩ như thế nào, phiền não nhíu mày, vỗ vai Sở Trú, bạn cùng bàn, nhường chỗ chút, tôi ra ngoài một lát. Sở Trú nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, môi mím chặt, hai mắt đen như mực, không cử động dù chỉ một chút. Tôi chỉ là ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ quay lại, cậu không cần nhìn tôi như thế. Lương Dược nhạy cảm nhận ra anh đang giận dỗi. Nhưng hiện tại không có thời gian để tra cứu nguyên nhân, nhẫn nại dỗ dành, Trú Trú, xin cậu đó, làm ơn đứng dậy có được không? Trú Trú không động đậy. Trú Trú không chỉ không động đậy, mà còn cố ý ngã người, đặt lưng xuống chiếc bàn phía sau, chặn hoàn toàn lối đi của cô. Lương Dược, cậu là cố ý đối đầu với tôi đúng không? Bây giờ đang trong tiết học sinh không thể tự ý ra khỏi lớp. Cậu quên rằng tôi là ủy viên kỷ luật rồi sao? Chết tiệt! Cái gì mà ủy viên kỷ luật chứ? Tại sao trước giờ chưa từng thấy cậu quản kỷ luật? Lương Dược không nhẫn nại được nữa, khom lưng xuống, ghé sát tai anh và uy hiếp, cậu mà còn không tránh đường nữa, thì tôi sẽ hôn cậu như lần trước đấy. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ hung dữ, cô liền nói một cách tàn bạo hơn, trước mặt của tất cả mọi người trong lớp, hôn lên môi của cậu. Ngược lại với dự đoán của cô, Sở Trú không chỉ không né tránh một cách căm ghét, mà sau khi ngây người ra một hồi, anh nhìn cô bình tĩnh nói, nào, tới đây. Lương Dược. Nhị cậu tử cậu thay đổi rồi. Cậu không còn đơn thuần nữa. Cô thấy Sở Trú kiên quyết không chịu nhượng bộ, không còn cách nào khác, trong lúc bất lực lại sử dụng chiêu thức cũ, bò trên bàn ra ngoài. Sở Trú thấy cô vội lao ra khỏi lớp, hơi mím môi, ánh mắt đầy u ám. La Mục sốt ruột chờ ở cửa lớp, nhìn thấy Lương Dược cuối cùng cũng đi ra, sắc mặt mới hòa hoãn được một chút, chưa kịp mở lời thì đã bị cô chất vấn, anh đến đây làm gì? Đương nhiên là đến tìm em. La Mục trầm mặt, chẳng lẽ tôi có bệnh nên mới chạy đến cái khuôn viên trảng Exo này để hồi tưởng lại chuyện xưa sao? Lương Dược thở dài, anh vốn dĩ là có bệnh. La Mục hít một hơi thật sâu, tôi còn muốn hỏi em có biết em bây giờ đang làm gì không? Lương Dược trả lời không cần suy nghĩ, kiếm tiền. La Mục nghẹn lại, cô biểu lộ một cách thẳng thắn, dường như thực sự chỉ vì tiền chứ không phải vì gì khác, giọng điệu anh ta ngừng lại một hồi, em thiếu tiền tại sao lại không nói cho tôi biết? Như vậy đi, em muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho em, chỉ cần em nhanh chóng thoát thân, đừng theo đuổi thằng kia nữa, ở lại bên cạnh tôi là được. Lương Dược bình tĩnh ồ. Một tiếng, anh là đang muốn bao nuôi tôi sao? La Mục nhíu mày, rõ ràng là chuyện yêu đương bình thường, chỉ cần em muốn, đợi em trưởng thành tôi sẽ dẫn em lên cục đăng ký kết hôn. Lương Dược bất lực vỗ trán, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích anh, hiện tại cũng không có tâm trạng yêu đương. Anh có thể nghe hiểu lời của người khác nói gì không? La Mục không thể nào hiểu được, tôi rốt cuộc có điểm nào không tốt mà khiến em ghét bỏ như vậy. Lương Dược buộc miệng nói ra, bá đạo ấu trĩ, tự cao tự đại, chủ nghĩa đàn ông, vô dụng không làm được gì cả, mỗi lần nhìn thấy anh tôi chỉ muốn bóp chết anh mà thôi. Con mẹ nó! Sắp 30 tuổi rồi làm ơn đừng có cái ý nghĩ trâu già gặm cỏ non như thế nữa được không, tôi cũng không thèm một ông chú già. La Mục thổ huyết. Có phải em hàng ngày đều thầm mắng chửi tôi không, nếu không sao có thể trôi chảy như thế chứ? Còn nữa, con mẹ nó tôi mới 26, vẫn chưa đến 30 mà. Làm tròn số một chút không phải là chính xác rồi sao? Lương Dược xua tay, được rồi, anh mau trở về đi, sau này đừng bám lấy tôi nữa, nếu không đến bạn bè cũng không thể làm được nữa. Tôi không muốn. La Mục hét lên một tiếng, cái tên công tử bột vừa nãy là người mà em muốn theo đuổi sao? Làm sao? Nếu như tôi nói chân tướng cho cậu ta biết, em nghĩ cậu ta sẽ phản ứng như thế nào? Lương Dược nheo mắt, anh uy hiếp tôi. Phải thì đã làm sao? La Mục giở trò đồi bại, không muốn tôi nói thì đi cùng tôi. Anh cứ đi nói tùy ý. Lương Dược cười nhạt, nếu như anh làm như vậy, thì kiếp này của tôi sẽ không gặp anh nữa, tôi nói được thì làm được. La Mục kinh ngạc, biết rằng cô không phải là đang đùa giỡn, nói về tàn nhẫn. Ai cũng không bằng cô. Cứ cho là em tàn nhẫn đi. Sắc mặt anh ta cứ biến hóa không ngừng, cuối cùng nắm lấy một nắm tóc, nghiến răng rời đi. Nhưng mà tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, một tháng, tôi đợi em một tháng, đến lúc đó em hãy đợi mà xem. Lương Dược thấy anh ta cuối cùng cũng chịu rời đi, thở phào nhẹ nhõm, quay người và trở về lớp học, mở cửa ra, lập tức hàng chục cặp mắt hướng về phía cô, nhưng cô cũng không quan tâm, vẻ mặt vui vẻ bước đến bên cạnh Sở Trú. Chú Trú, tôi trở về rồi, có thể cho tôi vào được không? Sở Trú đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tuấn anh tú không có chút biểu cảm nào, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước. Ách! Lương Dược vừa nhìn đã biết anh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, lúc cô lặng lẽ lui về sau, định leo lên bàn lần nữa thì Sở Trú bỗng nhiên đứng dậy không nói một lời nào, lặng lẽ bước sang một bên. Anh đang nhường đường cho cô. Lương Dược bất ngờ, nhanh chóng vui trở lại. Lập tức bước vào, cảm ơn nhé, tôi biết cậu đối với tôi tốt nhất mà. Cô vui vẻ cảm ơn anh. Sở Trú cũng ngồi xuống, im lặng một lúc, rồi hỏi cô, người đàn ông lúc nãy là ai? Anh ta là bạn của chị gái tôi, bởi vì không tìm thấy chị tôi nên mới đến đây hỏi tôi tung tích của chị ấy. Lương Dược nửa thật nửa giả nói, lúc trở về cô đã tìm ra cho bản thân mình lý do này. Sắc mặt Sở Trú càng trở nên u ám, nhìn cô nói, cậu đang nói dối. Hả? Người anh ta tìm là cậu. Sở Trú khẳng định nói, anh cũng không phải đồ ngốc, ham muốn chiếm hữu Lương Dược của La Mục hiện rõ trên gương mặt của anh ta, ai mà không nhìn ra chứ, anh trầm giọng ra hỏi, hai người có quan hệ gì? Tôi. Lương Dược ấp úng, ra sức tìm một cái cớ, sợ chú thấy trong mắt của cô cử động rất nhanh, liền nhận ra cô lại muốn nói dối, mặt anh xìu xuống, mím chặt môi, khép chặt hàm dưới, đường nét căng thẳng có chút sắc bén, nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Lương Dược im lặng một hồi, thành thật nói, tôi không muốn cho cậu biết. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lương Dược cảm thấy sau khi nói ra những lời này, Sở Trú dường như càng giận dữ hơn, vẻ mặt căng cứng, nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó thì quay người không thèm đếm xỉa đến cô nữa. Lương Dược. Chẳng phải cậu nói rằng tôi có thể từ chối trả lời sao? Vậy tại sao vẫn giận dữ như thế chứ? Đúng là lòng dạ đàn ông thật khó đoán, giống như mò kim đáy biển vậy. Không đếm xỉa thì không đếm xỉa, cậu có bản lĩnh thì kiếp này đừng có nhìn tôi nữa nhé. Lương Dược có tính khí nóng nảy, dỗ dành không được liền bỏ cuộc, quay đầu không thèm nhìn anh, thật sự đã quen rồi, chết tiệt phải chăng cô đối với bạn trai của mình trước giờ cũng chưa từng hạ giọng khép nép như thế. Mãi đến khi buổi học kết thúc, cả hai đều im lặng không nói một lời nào, bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh thực sự. Dường như bầu không khí chiến tranh lạnh giữa họ đang lan truyền đi, khiến lớp học cũng trở nên yên tĩnh khác thường. Điều này rất hiếm khi xảy ra với các lớp tự học không có quản lý của giáo viên như thế này. Đằng sau họ, Tào Bác lo lắng nhìn Sở Trú, sau đó nhìn Lương Dược, khẽ hỏi Triệu Ước Hào, này, cậu nghĩ thế nào? Có thể nghĩ thế nào nữa chứ? Triệu Ước Hào không để tâm, cúi đầu chơi game, miệng không ngừng nói, đôi vợ chồng trẻ cãi nhau, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, cãi càng thì tình cảm càng tăng, cứ mặc kệ bọn họ đi. Tiếp sau là môn toán. Trình Nhất Phàm cầm theo giáo án bước vào lớp học, thấy lớp học lại yên ắng như thế thì rất hài lòng, trong lòng thầm khen giáo viên chủ nhiệm của lớp quả là uy nghiêm. Trước khi bắt đầu học bài mới, chúng ta ôn tập lại một chút nội dung của tiết học trước nhé, tôi sẽ ra ba câu hỏi trên bảng, sau đó mời ba bạn lên giải bài. Trình Nhất Phàm vừa nói vừa viết đề bài lên bảng, một chuỗi dài các con số và ký hiệu chữ cái. Có vẻ là rất khó. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Thở dài một hơi để giảm đi cảm giác tồn tại. Nhưng Lương Dược không hề ngẩng đầu lên, còn đem những tập sách trong hộp xếp trên bàn, để giảm thiểu đi cảm giác tồn tại. Sở Trú lườm cô một cái, không nói gì cả. Trình Nhất Phàm rất nhanh đã viết xong câu hỏi đầu tiên, sau đó nhìn dưới lớp một vòng, đống sách cao trên bàn của Lương Dược rất dễ nhìn thấy. Bài này hơi khó, Lương Văn, em lên giải đi. Lương Dược. Cô thầm than trong lòng, miễn cưỡng đứng lên. Cô muốn nhờ Sở Trú giúp đỡ, nhưng nghĩ đến bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh nên đành thôi. Cô không những có tính khí nóng nảy, mà còn có tôn nghiêm nữa. Lương Dược từ từ đi lên. Sở Trú ngẩng đầu, nhìn bóng lưng thê thảm của cô. Lương Dược cầm phấn đứng trước bảng, thờ ơ nhìn đề bài, có thể cảm nhận được dưới bục giảng có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào cô. May mắn là cô không sợ xấu hổ, có thể xem nhẹ tất cả, cô đang dự tính khi nào thì nên nói với thầy giáo rằng bản thân không biết làm. Bên cạnh, Trình Nhất Phàm đã viết xong câu hỏi thứ hai, tôi sẽ mời một bạn khác, câu hỏi thứ hai sẽ do. Ồ, Sở Trú, em có thể chủ động đứng lên thật là hiếm, như vậy thì em sẽ người giải câu hỏi thứ hai. Lương Dược ngây người, một cơn gió mát lạnh thổi qua, Sở Trú đứng cạnh cô, tay cũng đang cầm phấn, bắt đầu giải câu hỏi thứ hai, anh nhìn thẳng vào bảng, dần dần mở miệng, thốt ra hai từ, không biết. Giọng nói vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng. Cũng chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy mà thôi. Anh đặc biệt vì cô mà lên đây. Lương Dược rất cảm động, đúng là một người cao cả vĩ đại, trong lúc bọn họ vẫn đang cãi nhau như thế, nhưng anh lại không so đo hiềm khích trước đây mà còn không ngại gian khó mà muốn giúp đỡ cô đã trách lầm anh rồi, cô không nên bụng dạ hẹp hòi như thế, là cô có lỗi với anh. Không biết. Lương Dược tiến gần lại anh hơn một chút, thành thật mà thừa nhận, cũng vì quá cảm động. Mà giọng của cô đã trở nên mềm yếu hơn rất nhiều. Sở Trú vẫn đang giải câu hỏi thứ hai, giọng nhỏ nhẹ nói, tôi biết. Lương Dược kích động khẽ nói, ừ. Tôi biết cậu chắc chắn là biết giải mà. Mau lên, cho tôi biết đáp án nào. Sở Trú giải xong câu hỏi thứ hai, ném viên phấn đi, nhưng tôi chính là không muốn cho cậu biết đấy. Lương Dược. Những lời này nghe thật quen tai làm sao? Cách đây không lâu cô đã từng nói những lời giống như vậy. Sau đó cô nhìn thấy Sở Trú bước đi một cách tự nhiên, không hề có một chút do dự nào cả. Lương Dược chợt nhận ra, vừa nãy anh chính là muốn trả đũa cô. Lên đây cũng chỉ vì làm cho cô bẽ mặt. Sao lại có loại người như thế chứ? Cô thật sự nổi giận rồi. Trình Nhất Phàm viết xong câu hỏi thứ ba, quay đầu lại thấy cô một chữ cũng không viết ra được, khó hiểu hỏi, Lương Văn, em không biết làm sao? Lương Dược thẫn thờ nói, vâng, em không biết ạ. Nhưng dạng câu hỏi như này đã từng xuất hiện trong đề thi trước đây, vậy mà em cũng không thể làm được. Lương Dược mím môi, con người một khi già đi, trí nhớ cũng trở nên không tốt. Lương Dược không quên được chuyện vừa xảy ra, cảm thấy không nên tính toán với Sở Trú, không dễ gì mới tích lũy được một chút thiện cảm, chỉ cần chút nữa thôi là đạt được mục đích rồi, nhất định phải nắm bắt cơ hội hạ gục anh. Sau khi tan học, cô lại mặc giày bám theo sau anh, Sở Trú, cậu hôm nay thật kỳ lạ, đang yên đang lành sao lại giận dỗi như thế chứ, tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu vậy? Lương Dược nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, chớp mắt cười và nói, này, cậu không phải là đang ghen đó chứ? Cô chỉ là đoán bừa, trong lòng lại cảm thấy mối quan hệ giữa họ chưa đủ để khiến anh phải ghen tức, nhưng vừa nói ra câu này, cô liền thấy vẻ mặt Sở Trú hơi cứng lại, mất đi dáng vẻ tự nhiên. Lương Dược mở to mắt, cậu thật sự là đang ghen sao? Sau đó lại phấn khích hỏi, cậu thật sự đã thích tôi rồi sao? Sở Trú liếc mắt sang một bên, giọng ấp úng, không. Thích thì thích, có gì xấu hổ đâu mà không dám thừa nhận chứ. Lương Dược phấn khích đến nỗi quên hết mọi thứ, cảm thấy trêu chọc thêm chút nữa thì sẽ thành công rồi. Thích tôi cũng không có gì phải mất mặt cả, tôi xinh đẹp như này, có chỗ nào mà không xứng với cậu chứ. Cậu mà cứ không chịu chấp nhận tôi nữa, tôi sẽ theo đuổi người khác đó. Vừa ngắt lời, bước chân của Sở Trú bỗng nhiên dừng lại. Lương Dược không để ý nên đột ngột va vào lưng của anh, a, sao cậu lại dừng lại đột ngột như vậy chứ? Sở Trú xoay người, mắt hơi nheo lại, nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm. Những lời vừa rồi, cậu thử nói lại lần nữa thử xem. Nói thì nói. Lương Dược nhíu mày, không chút sợ hãi, tôi cũng có người theo đuổi đó, được chưa? Đừng cho rằng kiếp này của tôi sẽ mãi bên cạnh cậu, cậu mà không đồng ý nữa, thì tôi sẽ tìm người khác thật đấy. Cô chưa nói xong đã bị anh véo má, giọng nói trầm thấp khó chịu của anh vang lên bên tai cô. Cậu dám thích người khác thử xem. Dược ngợp. audiotruyen.org Chương 19. Cậu nói lời này là có ý gì? Lương Dược nhìn Sở Trú không chớp mắt, tim đột nhiên đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi hộp mong chờ. Ý trên mặt chữ. Sở Trú nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, sắc mặt trông nhẹ đi đôi chút, anh không thu tay lại mà dùng những ngón tay đẹp thon dài nhéo nhéo mặt cô, lực không mạnh lắm, so với lời cảnh cáo trừng phạt vừa rồi thì lần này càng giống sự thân mật hơn. Cảm giác miệng màng mềm mại, luyến tiếc không nỡ buông ra. Sở Trú lại thấp giọng nói, ngoại trừ tôi ra thì cậu không được thích người khác. Giọng nói của anh vừa thấp vừa trầm, khiêu khích người vô cớ, mặc dù lời nói mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng nên sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu khi bị ép buộc. Lương Dược vẫn luôn biết rằng, Sở Trú bên trong là một người dịu dàng, tuy rằng trông vừa lạnh lùng vừa tàn khốc khiến người ta sợ hãi, nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn sẽ phát hiện tính tình của anh thực sự rất tốt, chí ít thì so với hầu hết nam sinh cô quen biết còn tốt hơn nhiều. Nếu không thì cô từng chọc tức anh nhiều lần như vậy, không biết chừng đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Dường như anh không có ý buông tay, ngón tay vẫn đặt trên mặt cô, từ nhéo thành sờ, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve má cô, từ lông mày thanh tú rồi chậm rãi trượt đến cái mũi nhỏ nhắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại từ Plato nhảy sang tiếp xúc thân thể thế này? Platonic là kiểu tình yêu thuần túy. Một dạng tình cảm không quá phức tạp như yêu đương lãng mạn nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc ngọt ngào. Lương Dược có chút không được tự nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì người trước mặt này sẽ là em rể tương lai của cô chưa bao giờ nghĩ tới việc lợi dụng anh, lần trước hôn anh chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô còn đang băn khoăn không biết làm cách nào để thoát thân thì cảm giác được tay anh đã trượt đến môi cô, ngón tay cái còn ấn nhẹ vào môi dưới của cô một cái. Thân thể Lương Dược cứng đờ, không còn có thể để ý đến chuyện khác. Dứt khoát nghiêng đầu đi, né tránh tay anh, cậu làm gì vậy? Sở Trú khẽ nhíu mày, vô cùng tự nhiên thu tay lại, cậu không phải là thích tôi sao? Nhưng giữa ban ngày ban mặt, người qua lại nhiều như vậy, cậu không cảm thấy ngượng ngùng sao? Lương Dược cho đến giờ vẫn không ngờ rằng anh còn có mặt nổi loạn như vậy, thực sự đã phá vỡ tam quan, hơn nữa chúng ta còn chưa xác định mối quan hệ mà. Bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Sở Trú trầm mặt nhìn cô. Kiên nhẫn hỏi, cậu muốn xác định thế nào? Đương nhiên là cậu tiếp nhận lời thổ lộ của tôi và bắt đầu hẹn hò chính thức. Lương Dược có chút suy sụp, làm gì có ai bắt đầu mà không nói gì cả chứ? Cậu là đồ tra nam.

ngay cả khi không phải ngày sinh nhật thì cũng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, tốt hơn hết là tổ chức thật hoành tráng, dùng ký ức vui vẻ thay thế ký ức bi thương, chỉ có như vậy anh mới có thể nhìn về phía trước. Có điều nếu Sở Trú chê cô nhiều chuyện, cô cũng không có gì để nói. Không lâu sau, Sở Trú đã đi tới trước mặt cô, đôi mắt đen lấy nghiêm nghị nhìn cô, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng bất thường, đôi môi tái nhợt đến mức không còn màu sắc nào, mặt lộ ra bệnh tình. Lương Dược sửng sốt, cậu. Vừa mới chỉ nói được một chữ, chàng trai liền nhào tới ôm lấy cô mà không nói một lời nào, hai tay ôm chặt lấy eo cô, mái tóc đen vùi vào cổ cô, hơi thở nóng rực khác thường. Này, có chuyện gì với cậu vậy? Cả người Lương Dược cứng đờ, cũng không lập tức đẩy anh ra, cơ thể chàng trai nóng bỏng gần như đặt toàn bộ trọng lượng lên người cô, giống như không còn chút sức lực nào. Lương Dược cau mày, đưa tay sờ lên trán anh. Nóng quá. Hóa ra là anh bị sốt. Cô nghe đám Triệu Ức Hào nói Sở Trú chỉ bị cảm lạnh nhẹ, còn tưởng là ho khan chảy nước mũi, không ngờ rằng lại bị sốt nghiêm trọng như vậy. Này, cậu có thể đứng vững không? Tôi sẽ giúp cậu về nhà. Lương Dược vỗ vỗ vai anh hỏi. Sở Trú ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nàn trên người cô, nhắm mắt lại, lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp một tiếng, ừm. Nhưng thân thể lại dựa vào người cô không nhúc nhích. Lương Dược bất lực không nói nên lời, một tay nhặt ô bị anh vô tình ném trên mặt đất, tay kia nắm lấy cánh tay anh mạnh mẽ kéo anh tiến về phía trước. Được rồi, mau trở về nằm nghỉ thôi, bên ngoài mưa to như vậy, cậu cũng không thoải mái gì. Cô thầm thở dài, cô ngồi xổm ở đây mấy tiếng đồng hồ, vốn còn muốn giả vờ ngất xỉu trong lòng anh, tiện củng cố thêm tính cách tiểu bạch hoa của cô. Kết quả anh lại ngất xỉu trước cả cô. Cô còn phải vất vả dìu anh trở về nhà. Cô muốn lấy lại kịch bản nữ chính khó khăn như vậy sao? Lương Dược tốn rất nhiều công sức mới dìu anh về nhà, lại phải dẫn anh vào giường, dọc đường đi mưa lớn như vậy nên một chiếc ô vốn không che được cái gì, quần áo hai người bọn họ ít nhiều đều bị ướt. Lương Dược lấy quần áo sạch trong phòng anh để anh tự thay, cô tùy tiện tìm máy sấy tóc để sấy người mình. Cậu đo thân nhiệt chưa, bao nhiêu độ? Lương Dược bưng chậu nước nóng tới, lấy khăn ướt đặt lên trán anh. Sở Trú ngoan ngoãn nằm trên giường, rũ mắt nói, chưa. Uống thuốc chưa? Chưa. Khóe miệng Lương Dược giật giật, đừng có nói với tôi là cậu vẫn luôn nằm như vậy đến bây giờ đấy nhé. Lương Dược đơn giản bị đánh ngủ, ba mẹ cậu đâu? Từ lóng Trung Quốc, thể hiện sự không nói nên lời và sự tức giận đối với hành vi của một người, hoặc là chấp nhận sự thất bại. Không có ở đây. Lương Dược muốn chửi thề. Mẹ nói đương nhiên cô biết bọn họ không có ở đây, ý là muốn hỏi bọn họ đi đâu và khi nào trở về. Cô nhìn anh đang thảm thương siết chặt chăn bông, như cải thảo vàng không ai thương không ai yêu, chẳng giống thiếu gia gì cả, cô tức giận cũng không phát tiết ra được, cuối cùng đành thở dài, đứng lên, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi. Cậu định đi à? Sở Trú nhạy cảm ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu lại mang theo một tia khẩn trương. Lương Dược dù có máu lạnh đến thế nào cũng sẽ không để bệnh nhân ở nhà một mình. Kiên nhẫn dỗ dành, không đi, tôi đi nấu cháo cho cậu, muốn đi thì cũng phải chờ cậu khỏi bệnh rồi mới đi. Sở Trú trầm mặt hai giây rồi nói, khỏi bệnh rồi cũng không được đi. Lương Dược lười để ý tới anh, đi thẳng vào phòng bếp, khi còn bé em gái cô thường xuyên bị bệnh, cô đều phụ trách chăm sóc, cho nên việc này đối với cô giống như xe chạy quen đường. Sở Trú khi bị bệnh và lúc bình thường thì như hai người khác nhau, có chút trẻ con, cho anh uống thuốc thì chê đắng muốn cho thêm đường. Nấu cháo cho anh ăn thì lại chê nóng, muốn cô vừa thổi vừa đút từng miếng cho ăn, dỗ dành anh ngủ còn bắt cô phải nắm tay, nếu không anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô và nhất định không chịu rời mắt. Những điều này Lương Dược đều phải nhịn, hầu hạ anh chu đáo, cuối cùng dỗ dành Sở thiếu gia ngủ thiếp đi. Thực sự là mệt muốn chết. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi ở bên giường nhìn chàng trai đang ngủ say, nhìn thấy anh nắm chặt tay cô, tâm trạng cô có chút phức tạp, nhất là khi nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay anh. Lương Dược hơi mím môi, biết đây là vết còn lưu lại sau khi anh bị bắt cóc. Triệu Ức Hào nói cho cô biết, Sở Trú khi bị bắt cóc đã bị bọn chúng bạo hành rất tàn bạo, tuy rằng cuối cùng cũng trốn thoát nhưng cũng bị trầm cảm nặng, anh nhốt mình ở nhà hơn một năm, buổi tối không thể ngủ được, thần kinh mẫn cảm suy nhược. Khi đó ba Sở và mẹ Sở buông bỏ tất cả công việc trong tay để một lòng ở bên anh, mới làm cho tình hình của anh dần dần chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn chán ghét phụ nữ như trước, càng không tin bất kỳ ai. Vì vậy, để làm cho anh mở lòng của mình đón nhận người khác là một chuyện khó khăn đến thế nào? Nếu như một ngày anh phát hiện mình lại bị lừa gạt. Lương Dược không dám suy nghĩ sâu hơn, trong lòng có chút áy náy hiếm hoi. Nếu sớm biết hoàn cảnh của cậu đặc biệt như vậy, tôi sẽ không đến. Cô nhỏ giọng thì thầm. Tôi thật sự không ngờ rằng cậu lại thảm như vậy. Có điều nếu nhìn từ góc độ khác, cậu cũng được lời rồi, từ nhỏ đến lớn Lương Văn đều đáng yêu hơn tôi, cậu nhất định cũng sẽ thích em ấy. Em ấy tuy ngốc nghếch, nhưng không có ý đồ xấu gì, học hành lại giỏi, cũng rất xứng với cậu. Dù sao thì cậu cũng không nhận ra chúng tôi. Cho nên là không sao đâu đúng chứ. Lương Dược lẩm bẩm kể ra rất nhiều ưu điểm của Lương Văn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn cô. Lương Dược giật mình, cậu tỉnh rồi à? Cổ họng Sở Trú hơi khàn, ho khan rồi nói, cậu vừa nói cái gì vậy? Giọng nói quá nhỏ. Không có gì. Lương Dược mơ hồ nói, cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Sở Trú khẽ đáp một tiếng, nhìn lên trần nhà rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi tên cô, Lương Văn. Anh gọi lên một cách rõ ràng, chậm rãi và tha thiết. Lương Dược sửng sốt, hình như đây là lần đầu tiên nghe được anh mở miệng gọi tên mình. Mặc dù đó không phải là tên của cô. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi. Lời cậu nói hôm qua vẫn được tính chứ? Cái gì? Cậu hỏi có muốn ở bên cạnh cậu không? Tất nhiên là vẫn còn tính, có chuyện gì vậy? Tôi đồng ý. Hả? Lương Dược kinh ngạc, không phải cậu nói còn muốn tạm thời quan sát một thời gian sao? Tôi không thể chờ đợi được nữa. Sở Trú khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói, tôi nhận ra rằng tôi thích cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Lời tỏ tình bất ngờ khiến Lương Dược vô cùng sửng sốt. Cậu nghiêm túc chứ? Sở Trú, Nhưng mà... Không có nhưng mà, cậu không muốn à? Không phải, tôi rất muốn.